thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 762 nhất định phải xin giúp đỡ Trác Mộc Phong yên tĩnh qua đi. Từng tiến vào thiên phủ. Một lần uy hiếp qua Trác Mộc Phong dương uy quát. Không có khả năng. Chỉ là một cái Trác Mộc Phong. Có tư cách gì điều động toàn bộ vệ vũ đạo lục phiến môn hệ thống các trưởng lão khác vậy, cảm giác tin tức không thể tin. Trước đó, lục phiến môn còn chưa từng có dạng này tiền lệ. Không, toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều đều không có. Sao khả năng bởi vì Trác Mộc Phong yêu cầu mà thay đổi chỉnh niên, mình đều cảm thấy việc này có chút mơ hồ. Nói, thám tử nói như thế. Các nơi lục phiến môn tổng bộ đầu, đồng đều nhận được độ sứ phủ dụ lệnh. Phân phó bọn hắn đem các nơi giang hồ tử tù bắt giữ đến Cô Tô Thành. Yến Cô Hồng nheo mắt lại. Đại trưởng lão Tiêu Thu Sơn cũng nhạy cảm bắt được lời này mấu chốt. Cả kinh nói. Không đúng. Nếu như là độ sứ phủ mệnh lệnh, sự tình ngược lại chưa chắc là giả, chư vị hẳn phải biết. Vì kia độ sứ Trương Đại Nhân. Thế nhưng là thập phần coi trọng Trác Mộc Phong. Dương Uy cười nhạo nói. Đại trưởng lão ý tứ là. Trác Mộc Phong đưa ra cái này không hiểu ra sao cả yêu cầu. Trương gia toàn liền phân phó toàn bộ về vũ đạo lục phiến môn phối hợp Tiêu Thu Sơn bị nghẹn dưới. Lúc này mới nhớ tới. Trác Mộc Phong chưa hề chân chính tỏ thái độ gia nhập qua về vũ đạo trận doanh. Gia nhập Đông Phương thế gia ngược lại là thật theo lý thuyết. Trương gia toàn không thể là vì một cách đung đưa trái phải người gióng trống khô chiêng mới đúng. Bất quá hắn đối Dương Uy trước mặt mọi người chất vấn mình cảm thấy cực kỳ sinh khí. Không khỏi khẽ nói. Vì sao không thể Trương gia toàn quật khởi tại không quan trọng. Giá tâm bừng bừng. Khí phách kinh người. Lấy Trác Mộc Phong tiểu tử kia tiềm chất. Còn đảm đương không nổi hắn như thế sao, chớ có lấy chính ngươi lòng dạ đi ước đoán người khác. Lời này vừa nói ra. Dương Uy khuôn mặt cơ hồ khoảng cách chứng hồng. Vừa rồi hắn chỉ là vô ý thức phản bác. Lập tức biết mình chọc giận đại trưởng lão. Trong lòng có lửa, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải nén giận. Yến Cô Hồng nói sang chuyện khác. Trình trưởng lão, lục phiến môn vì sao áp giải tử tù đến tận đây? Trình Niên lắc đầu. Nguyên nhân cụ thể tạm thời còn không rõ ràng lắm. Yến Cô Hồng còn chưa lên tiếng, Tiêu Thu Sơn giành nói. Viện chủ, theo lão phu nhìn, việc này không thể nhẹ đợi. Nếu là độ sứ phủ mệnh lệnh, thì nhất định việc quan hệ Noãn Dương Sơn Thiên Khôi Quân. Nếu là Trác Mộc Phong yêu cầu, Tam Giang Minh vậy tại chấp nhận liệt kê. Cái này xương mắt triệu tập số lớn tử tù, khẳng định vậy có nội tình. Chúng ta không bằng đi Tam Giang Minh tìm kiếm miệng phong. Ở chung nhiều năm, Yến Cô Hồng há có thể không biết Tiêu Thu Sơn ý tứ. Lão già này cực thích sĩ diện. Tất nhiên là bởi vì mới vừa rồi bị Dương Uy phản sặc, cho nên nắm chặt việc này không thả. Bất quá việc này xác thực kỳ quặc. Coi như Tiêu Thu Sơn không đề cập tới, Yến Cô Hồng vậy sẽ không để qua. Liền cười nói. Tốt. Vậy liền phiền phức đại trưởng lão đi một chuyến. Hắn bởi vì danh sách vấn đề chính đau đầu không thôi. Không muốn lại phân tán tinh lực. Dứt khoát thanh việc phải làm ném cho Tiêu Thu Sơn. Cũng coi như cho đối phương một bộ mặt. Tiêu Thu Sơn quả nhiên cười nói, viện chủ yên tâm, lão phu nhất định thanh sự tình tra được rõ ràng không công. Nói cho hết lời, ánh mắt nhanh chóng quét Dương Uy một chút, trong mũi nhẹ hừ một tiếng. Dương Uy sắc mặt tái nhợt, mà các trưởng lão khác hoặc là lạnh nhạt, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là âm thầm lắc đầu. Lại không ai ngốc đến can thiệp. Tiêu Thu Sơn đầu này lão chó dại. Liền viện chủ đều muốn kiêng kỵ ba điểm. Không có việc gì chọc hắn làm gì, không chỉ là Hảo Miếu Viện. Còn lại các đại đỉnh cấp thế lực. Vậy lần lượt nhận được giang hồ tử tù bị bắt giữ đến Cô Tô Thành tin tức. Còn nghe nói cùng Trác Mộc Phong có quan hệ. Các phái phản ứng cơ bản cùng Hảo Miếu Viện nhất trí. Đều là bán tín bán nghi. Thậm chí cảm thấy đến có chút hoang đường. Vì đạt được chuẩn xác hơn nội tình, các phái cũng phân phó cao tầng tiến về Tam Giang Minh, muốn tìm một chút Vu Quan Đình miệng phong. Thế là mọi người rất trùng hợp địa tụ đến cùng một chỗ. Vu Quan Đình đương nhiên không có khả năng lộ ra. Chỉ nói là ngoại giới lời đồn. Nhà ta Mộc Phong chưa từng có sách qua cùng loại yêu cầu. Đám người nói nhăng nói cuội. Chụp vào nửa ngày lời nói. Vậy không có từ Vu Quan Đình miệng bên trong moi ra nửa cách hữu dụng chữ. Đều là thầm mắng nó xảo hoạt. Lại cũng chỉ có thể thất vọng mà quay về. Biết được trải qua trưởng môn các phái. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng đều bị danh sách sự tình quấy đến sức đầu mẻ chán. Không tâm tư suy nghĩ nhiều cách khác. Chỉ cho là xác thực không có quan hệ gì với Tam Giang Minh. Liền cũng không có lại chú ý. Ai không biết, Tam Giang Minh bên kia đều vui nở hoa rồi. Đều là bởi vì bị áp giải tử tù bên trong, vừa lúc liền có hai tên thiên tinh bảng cao thủ. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Hai người bởi vì làm việc quái đản, chọc phải độ sứ phủ. Lúc này mới lệnh Trương gia toàn giận tím mặt. Không tiếc hạ lệnh phái ra cao thủ. Hao phí tốt một phen khí lực mới bắt được hai người. Lần này lại trực tiếp đưa cho Trác Mộc Phong. Về phần địa linh bảng cao thủ cấp bậc. Đối với thiên tinh bảng cao thủ tới nói. Không thể nghi ngờ bình thường được nhiều. Cơ bản cách mỗi mấy năm liền hội toát ra một gốc giả. Bảng danh sách vậy thường xuyên thay đổi. Về vũ đạo phòng giam bên trong hoàn toàn đủ số. Vu Quan Đình thở dài. Trương đại nhân. Tốt đại khí phách A thiên tinh bảng cao thủ có bao nhiêu hiếm thấy. Mỗi cái người giang hồ đều rõ ràng. Đừng nhìn về vũ đạo có hai tên thiên tinh bảng tử tù. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều. Chỉ sợ cũng không có mấy cái liền là hai vị này. Vẫn là độ sứ phủ tự mình hỏi đến. Mới bắt quy án. Có biết quá trình có bao nhiêu gian nan. Nhưng chỉ vẹn vẹn bởi vì Trác Mộc Phong một điều thỉnh cầu Trương gia toàn liền đưa tới. Mà càng đáng sợ một điểm là. Động tác này để lộ ra một cái tin tức trong yếu. Tức Trương gia toàn chỉ sợ nhìn ra Trác Mộc Phong ý nghĩ. Bằng không hắn không cần thiết cố ý đưa tới hai cái thiên tinh bảng tử tù. Đây cũng chính là Vu Quan Đình sắc mặt nghiêm túc nguyên nhân. Thông qua chuyện này. Có biết Trương gia toàn là nhân vật bậc nào lần này Trác Mộc Phong thiếu lớn như vậy một cách nhân tình. Lại cùng triều đình phương diện sinh ra ngăn cách. Sau này tại Trương gia toàn dưới tay kiếm ăn. Chỉ sợ không dễ Trác Mộc Phong nhìn ra Vu Quan Đình ý nghĩ. An ủi. Nghĩa phụ không cần quan tâm. Có Đông Phương thế gia tại. Trương gia toàn sẽ không thanh ta như thế nào. Vu Quan Đình vẫn như cũ một mặt hổ thẹn nói. Là Tam Giang Minh liên lụy ngươi. Mặc dù Tam Giang Minh cần thiết chấp nhận nhân thủ có rơi vào, nhưng Vu Quan Đình làm sao vậy cao hứng không nổi. Một bên Lâu Lâm Hiên tay cầm quạt xíp, lặng lặng đứng xem không ngừng an ủi Vu Quan Đình Trác Mộc Phong. Thanh tỉnh trong hai con ngươi thỉnh thoảng tránh qua tinh mang. Giải quyết triệt để chấp nhận sự tình. Tam Giang Minh người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá tin tức không thể ngoại truyền. Bởi vậy từng cách ở bên ngoài giả bộ sầu mi khổ kiểm. Cho tới các phái đều không có hoài nghi. Trác Mộc Phong chỉ còn chờ thời gian vừa đến. Liền thanh chọn lựa ra tử tù danh sách đưa lên. Tiếp xuống liền không có quan hệ gì với hắn ai ngờ qua không có mấy ngày. Đông Chu Đại Đế mệnh lệnh cũng xuống. Vượt quá Trác Mộc Phong cùng tất cả người biết chuyện đoán trước. Đông Chu Đại Đế không chỉ có không có quái tội Trác Mộc Phong ý tứ. Ngược lại trả lại cho hắn cực điểm tiện lợi. Lại phân phó về vũ đạo chung quanh ba đạo. Đem các nơi tử tù toàn bộ áp giải đến Cô Tô Thành. Lấy phối hợp Trác Mộc Phong hành động. Đông Chu Hoàng Triều 32 đạo. Về vũ đạo phụ cận ba đạo độ sứ. Vừa lúc trung tâm với Đông Chu Hoàng Thất. Đông Chu Đại Đế mệnh lệnh tự nhiên thông suốt. Nhưng mọi người lại nghi hoặc không hiểu. Có ít người thậm chí sinh lòng sợ hãi lấy Đông Chu Đại Đế nhất quán bá đạo. Lần này thế mà có thể khoan nhượng Trác Mộc Phong lưng chừng hai mặt Trác Mộc Phong trong đầu hiện ra Đông Chu Đại Đế ẩn vào châu miệng sau tinh anh khuôn mặt. Lại có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác đối phương đến cùng để làm gì ý hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng Đông Chu Đại Đế mệnh lệnh đều xuống. Chỉ có thể ra vẻ hưng phấn địa đón lấy đưa tiến truyền chỉ thái giám về sau. Trác Mộc Phong lập tức cùng Tam Giang Minh một đám đại lão thương nghị. Cuối cùng đều nhìn về Lâu Lâm Hiên. lâu Lâm Hiên. Ta vậy không hiểu rõ. Bất quá cô ra sau đó phải chú ý. Bị triều đình như thế nháo trò. Chúng ta dùng tâm sớm muộn sẽ bị các phái đoán được. Đến lúc đó các phái tới cửa. Chỉ sợ cần muốn thật tốt ứng phó. Việc này xác thực bất ngờ. Bất quá so với Đông Chu Đại Đế dù gì cử động. Căn bản vốn không tính cái gì. Trác Mộc Phong thuận miệng nói vài câu. Liền tâm sự nặng nề rời đi. Vu Quan Đình lo lắng không thôi. Lại cùng lưu lại mấy người thương nghị đến đã khuya chính như lâu Lâm Hiên đoán trước như vậy. Truyền chỉ thái giám cao điệu cử động. Rất nhanh liền rước lấy các phái chú ý. Cách này mọi người đều hiểu. Hóa ra các nơi giang hồ tử tù tề tủ cô Tô Thành. Còn thật là Trác Mộc Phong thủ bút tiểu tử này đến tột cùng có tài đức gì. Trương gia toàn vì hắn phá hư quy củ. Hiện tại liền cay nghiệt thiếu tình cảm Đông Chu Đại Đế. Thế mà vậy không so đo hắn đầu nhập vào Đông Phương thế gia sự tình. Vì hắn đại bật đèn xanh. Trác Mộc Phong một cái yêu cầu. Trực tiếp dẫn đến Đông Chu bốn đạo lục phiến môn động viên. Số lớn tử tù từ các nơi bị áp giải. Đông Chu giang hồ vì đó xôn xao hảo miếu viện chỗ trạch viện. Tiêu Thu Sơn liếc mắt Dương Uy một chút. Thản nhiên nói. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Trác Mộc Phong. Tiểu tử kia bây giờ ăn gặp chính long. Nó quyền thế vượt qua tưởng tượng A một đám trưởng lão không phản bác được. Cho dù là Yến Cô Hồng. Trong lòng đều sinh ra không cách nào hình dung cảm giác. Sợ hãi thán phục cũng có. Tán thưởng cũng có. Ghen ghét cũng có. Lần đầu nghe được Trác Mộc Phong danh tử đối phương vẫn chỉ là một cái giang hồ tân tú, dựa vào Tam Giang Minh. Quan hệ. Mới có thể bị hắn ngấu chú ý một cách nhưng bây giờ thì sao? Ngắn ngủi mấy năm công phu. Người ta vị trí địa vị. Nắm giữ tài nguyên. Đã vượt xa hắn cái này giang hồ đại lão. Tại Yến Cô Hồng trong cả đời. Còn chưa hề gặp qua giống Trác Mộc Phong dạng này thiên phú gì bẩm người trẻ tuổi. Nó kỳ ngộ. Nó quật khởi tốc độ nhanh chóng. Đơn giản cùng thiên phương dạ đàm giống như. Yến Cô Hồng còn như vậy. Ở đây các trưởng lão khác liền càng không cần phải nói. Từng cách liền cùng nằm mơ giống như. Đến bây giờ còn không cách nào bình tĩnh trở lại. Cuối cùng vẫn là huyễn thuật đại cao thủ Nguyên Tùng trước hết nhất thanh tỉnh. Nói ra. Chư vị. Sự tình không đúng Trác Mộc Phong thân phụ chiêu mộ chi trách. Lại vào lúc này trắng trợn triệu tập tử tù. Tất có duyên cớ đám người đều bị bừng tỉnh. Không cần nhấm nuốt lời nói ý. Liền đã biến sắc đồng dạng tiến vào qua thiên phủ nữ trưởng lão Lưu Linh tuổi kêu lên. Hội không sẽ cùng lần này chiêu mộ có quan hệ Dương Uy nói. Hẳn là đây là Đông Phương đại trưởng lão mệnh lệnh Tiêu Thu Sơn cười lạnh nói. Ngu xuẩn. Ngươi coi bệ hạ giống như ngươi sao nếu đây là Đông Phương thế gia mệnh lệnh. Bệ hạ còn hội đồng ý Trác Mộc Phong Dương Uy mặt trứng trở thành màu gan heo. Tối chửi một câu lão chó dại. Thông minh đến không có rồi cho biết ý kiến. Nhưng mọi người lại đối Tiêu Thu Sơn lời nói rất tán thành. Như vậy Trác Mộc Phong dụng ý đến tột cùng là vì sao có thể khẳng định. Nhất định cùng chiêu mộ sự tình có quan hệ. Đám người đăm chiêu trước mắt. Lâu không nói lời nào Trịnh Niên đột nhiên vỗ trán một cái. Hét lên. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Nguyên lai là dạng này. Thật là rảo hoạt tiểu tử không giống nhau Yến Cô Hồng cha hỏi. Trịnh Niên đã vội la lên. Viện chủ. Nhất định phải nhanh đi Tam Giang Minh. Muốn phải giải quyết chiêu mộ sự tình. Nhất định phải xin giúp đỡ Trác Mộc Phong. Lại trễ sẽ trễ đám người đều bị lời này làm ngây ngẩn cả người. Cái gì cùng cái gì. Trác Mộc Phong còn có thể giải quyết hảo miếu viện chiêu mộ sự tình thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 763 các phái tiến sát Trịnh Niên dầm chân một cái. Lại thấy mọi người không hiểu. Đành phải nhẫn nại tính tình. Cấp tốc phân tích nói. Đông Phương đại trưởng lão nhân vật bậc nào. Hắn đem chiêu mộ chi trách giao cho Trác Mộc Phong. Chẳng lẽ liền không có muốn qua. Trác Mộc Phong sẽ giúp Tam Giang Minh gian lận sao từ đó có thể biết. Chuyện này là đại trưởng lão ngầm đồng ý Trịnh Niên ngữ tốc nhanh chóng. Nhưng chiêu mộ sự tình. Dù sao cũng là 12 thánh địa cộng đồng quyết định. đại trưởng lão lại coi trọng Trác Mộc Phong, vậy không có khả năng công khai giúp hắn. Chiêu mộ cần thiết nhân số nhất định phải phù hợp yêu cầu tại cái này ngay miệng. Trác Mộc Phong vì sao không tiếc huy động nhân lực, không tiếc thiếu Trương gia toàn thiên đại nhân tình, cũng muốn triệu tập giang hồ tử tù rất nhiều người đầu óc vẫn là không có quay tới. Nhưng Yến Cô Hồng, Tiêu Thu Sơn số ít mấy người, dĩ nhiên đã toàn thân kịch chấn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trịnh Niên thấp kêu lên, nếu ta không có đoán sai, cái kia chút tử tù hẳn là dùng đến thay thế Tam Giang Minh chấp nhận, dù sao chỉ cần lại xuất phát trước, đem lựa chọn tử tù chiêu nhập Tam Giang Minh. Bọn hắn chính là Tam Giang Minh người. 12 thánh địa cũng không thể chỉ trích hoa toàn bộ trạch viện một mảnh xôn xao. Đám người đều nghe choáng váng. Còn có cái này thao tác, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trịnh Niên lời nói lại là hợp tình hợp lý. Cả kiện sự tình tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. Nếu như là Đông Phương thế gia bản tộc người phụ trách chiêu mộ, loại này thay xà đổi cột sự tình, rõ ràng lường gạt Đông Phương thế gia, xác định vững chắc không thông qua được. Nhưng chính như Trịnh Liên nói, đại trưởng lão đem việc này giao cho Trác Mộc Phong, há không bày rõ ra để hắn tùy cơ ứng biến sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đối Trác Mộc Phong sinh ra nồng đậm đố kỵ, đồng thời lại nhìn không được hâm mộ Tam Giang Minh. Vì sao á như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật không xuất hiện tại bọn hắn hảo miếu viện? Phanh, Yến Cô Hồng vỗ trước người bàn đá. Bàn đá lập tức chia năm xẻ bảy, ầm vang vỡ thành một vùng hòn đá. Yến Cô Hồng đằng địa đứng lên, từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ. Lập tức đi Tam Giang Minh bên này có thể nghĩ đến sự tình, các phái chưa hẳn nghĩ không ra đã Trác Mộc Phong có thể sử dụng giang hồ tử tù thay thế Tam Giang Minh. Đương nhiên cũng có thể thay thế thế lực khác, chỉ bất quá tốc độ phải nhanh. Đừng nhìn bốn đạo giang hồ tử tù số lượng rất nhiều, nhưng đỉnh cấp thế lực nhu cầu cũng nhiều, chế coi như không đủ phân. Tiêu Thu Sơn nộ trừng Trịnh Niên, đồ hỗn chứng, vì sao á không nói sớm, không công làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, như lầm đại sự, nhìn ngươi như thế nào bàn giao. Dứt lời, vội vàng theo sát Yến Cô Hồng mà đi. Bị trách cứ Trịnh Niên một mặt mộng bức, quay đầu nhìn về phía những người khác, trong lòng tự nhủ, không phải là các ngươi muốn một lời giải thích sao? Ta đã sớm để viện chủ nhanh đi Tam Giang Minh, bây giờ trách ta? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày im lặng. Cùng một thời gian, Cô Tô Thành một gian khác sân trạch bên trong, Yên Vũ lâu thứ hai lâu chi chủ Chu Khả Tính cũng là nghĩ đến cái gì, cũng không kịp báo cho Sở Vũ Hoan chờ trưởng lão, cấp tốc xông ra, trêu đến Sở Vũ Hoan bọn người còn tưởng rằng phát sinh cái gì chuyện khẩn yếu, vội vàng đuổi theo. Còn có Lâm Châu Đào gia, Thiết Huyết Minh, Xuyên Thục Ngôn gia chờ tam đại thế lực cao thủ vậy lần lượt kịp phản ứng, vô cùng lo lắng hướng Vu phủ tiến đến, sợ trễ một giây đồng hồ. Kết quả không hỏi có biết, ngũ đại thế lực lại tụ đến cùng một chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt toàn đều mang nồng đậm cảnh giác. Bất quá bây giờ không rảnh lãng phí thời gian. Đào Bạch Bạch đối cảm ứng được đồng tính, đi vào Vu phủ cổng nghênh đón Mạnh Cửu Tiêu cười nói: Mạnh thần quân ngươi tốt, còn xin vì Đào mỗ dẫn đường. Đào mỗ có cấp tốc sự tình tìm Vu huyên thương nhị. Sự tình mấu chốt ở chỗ Trác Mộc Phong, mà Trác Mộc Phong nghe Vu Quan Đình, lấy Đào Bạch Bạch thân phận, đương nhiên trực tiếp tìm Vu Quan Đình càng thỏa đáng. Nếu không cầu trợ ở một cách võ lâm hậu bối, trên mặt mũi vẫn có chút không qua được. Mạnh Cửu Tiêu còn không trả lời, Yến Cô Hồng đã cười ha ha nói: đúng dịp, Yến mỗ cũng có thập phần trọng đại sự tình, nhất định phải cùng Vu huyên gặp mặt nói chuyện, còn xin Mạnh thần quân cho cái thuận tiện. Đào Bạch Bạch nheo lại đậu xanh đôi mắt nhỏ, nhìn như hòa ái, kỳ thực hàm ẩn uy hiếp cười nói: Yến huynh, không biết ngươi có chuyện gì quan trọng a? Mọi thứ có cái tới trước tới sau, đây là tối thiểu nhất quy của ta. Đào gia trước hết nhất đến nơi này, về tình về lý, đều hẳn là từ ta trước gặp Vu Huyên A Hạo miếu viện thực lực cũng không so Đào gia kém bao nhiêu. Người khác sợ Đào Bạch Bạch, Yến Cô Hồng nhưng sẽ không để ý. Nhất là liên quan đến chiêu mộ sự tình, Hạo miếu viện ít phái một chút người, mang ý nghĩa thực lực liền có thể nhiều giữ lại một chút. Việc quan hệ môn phái tương lai đại kế, ai dám cùng hắn đoạt? Người đó là Hạo miếu viện địch nhân. Yến Cô Hồng cứng rắn thương thương nói, Đào huynh lời ấy sai rồi, rõ ràng là ta tới trước, không tuân quy củ là ngươi mới đúng chứ. Nghe nói như thế, Đào Bạch Bạch sau lưng một vị Đào gia lão giả lúc này cả giận nói, Yến Cô Hồng, uổng ngươi làm một viện chi chủ, Đông Chu Võ Lâm bề ngoài nhân vật, lại cũng mở mắt nói lời bịa đặt. Yến Cô Hồng sau lưng Tiêu Thu Sơn cũng tới trước một bước, lạnh lùng nói, im ngay gốm bách đại, ngươi khác cậy già lên mặt, nhà ta viện chủ chỗ nào nói sai không ít người biết. Cái này hai cái lão gia hỏa ngày xưa liền có thù, lại thêm chuyện hôm nay, làm cho gọi là một cái kịch liệt. Ngươi mắng ta vô sỉ đến cực điểm, ta cưỡi ngươi rắm chó không kêu. Hai cái cổng lại nhanh 150 tuổi lão gia hỏa tranh đến mặt đỏ tía tai, còn kém động lòng người rồi. Thấy Tam Giang Minh một đám hộ vệ trợn mắt hốc mồm, trong lòng tự nhủ đây là ngày xưa cao cao tại thượng đại lão sao, nguyên lai gấp bắt đầu cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hai bên người thấy tình thế không đúng, hôm nay cũng không phải đánh không thời điểm, liền vội vàng tiến lên giữ chặt lẫn nhau, lúc này mới tạm thời bỏ dở trận này mắng cầm. Đào Bạch Bạch ngoài cười nhưng trong không cười nói, Yến huynh, không biết ngươi tìm Vu huynh thương lượng chuyện gì. Yến Cô Hồng thản nhiên nói, việc quan hệ hai phái cơ mật, chỉ sợ không thể nói cho Đào huynh. Hai người tranh phong tương đối thời điểm, Chu Khả Tính bật cân quắc không thua đấm mày râu, tiến lên một bước, giống như tùy ý nói, đã hai vị khó giành trước về sau, chẳng trước hết để cho tiểu nữ tử đi gặp một lần Vu huynh a. Đào Bạch Bạch hắc hắc phát cười, Yến Cô Hồng thì liếc xéo Chu Khả Tính, hai người đều không có nhường đường ý tứ. Chu Khả Tính trong lòng thầm hận, không làm gì được quản là Yên Vũ lâu, hay là nàng cá nhân thực lực đều so trước cả hai kém nửa mập, bây giờ không có khiêu chiến lực lượng. Về phần Thiết Huyết Minh chủ Thiết Du cùng Ngôn gia gia chủ nói không cố kỵ, đều thông minh địa không có lên tiếng. Có phía trước hai cái kẻ khó chơi tại, bọn hắn chỉ có thể tùy thời mà động, nhưng trong lòng không thể nghi ngờ thập phần sốt ruột. Đào Bạch Bạch cùng Yến Cô Hồng lại làm sao không vội, hai người đều oán hận đối phương vướng bận, càng biết rõ hơn hiện tại kịp phản ứng người còn không phải rất nhiều. Nhưng rằng co tiếp nữa, một khi các phái đều tới, chỉ sợ bọn hắn đều chấn không được cuộc diện. Việc cấp bách là tốc chiến tốc thắng, không hổ là nhất phương đại lão. Hai người cấp tốc trao đổi một ánh mắt, Đào Bạch Bạch cười nói, đã ngươi ta đều có chuyện quan trọng, không dường như gặp Vu huynh, như thế nào? Yến Cô Hồng hừ một tiếng, xem như chấp nhận. Hai người không chút nào lý mặt khác ba vị khôi thủ khó xem sắc mặt, cùng nhau cất bước tiến lên, liền chuẩn bị tiến vào Vu phủ. Ai ngờ đúng lúc này, rốt cuộc tìm được nói chuyện cơ hội, Mạnh Cửu Tiêu đưa tay cản lại, áy náy nói, Đào gia chủ, Yến viện chủ, chỉ muốn các ngươi phải thất vọng. Yến Cô Hồng nhướng mày, lạnh nhạt nói, Mạnh thần quân tránh ra. Mạnh Cửu Tiêu cười khổ nói, hai vị đến chậm bình thường, đêm qua minh chủ bỗng nhiên tâm có điều ngộ ra, giờ tí trước đó liền đã tiến vào mật thất bế quan tu luyện, trong ngắn hạn chỉ sợ sẽ không xuất quan. Lời này vừa nói ra, cửa ra vào tất cả mọi người đều rõ ràng sửng sốt một chút, chợt lộ ra vẻ cổ quái. Đào Bạch Bạch giơ ngón tay cách lên, cười nói, 12 thánh địa chiêu mộ sự tình còn đang tiến hành, chúng ta đều là bị bức phải tiến thối không đường, vẫn là Vu huynh tâm tính qua người a, đều đến cái này trước mắt còn có thể bình tĩnh lại tu luyện. Bội phục lời này mặt ngoài nghe là tán thưởng, nhưng trong giọng nói mỉa mai đồ đần đều nghe được, ngươi Vu Quan Đình sớm không tỉnh muộn không tỉnh, hết lần này tới lần khác chúng ta tìm tới cửa đến, ngươi đột nhiên liền hiểu. Lừa gạt dù a bất quá Vu Quan Đình tránh mà không thấy. Càng phát ra để ở đây người tin tưởng vững chắc trong lòng suy đoán. Mong muốn gặp Vu Quan Đình chi tâm cũng liền càng phát ra bức thiết. Mạnh Cửu Tiêu đương nhiên nhìn ra được đám người ý nghĩ. Nhưng ai để hắn nhận được mệnh lệnh. Nhất định phải ngăn lại những người này đâu. Chỉ có thể nhắm mắt nói. 12 thánh địa mệnh lệnh. Chúng ta chỉ có ngoan ngoãn tuân theo phần. Nhà ta minh chủ đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Cái này tâm yên tĩnh. Tự nhiên cũng không có phiền não. Ta nhổ vào mọi người đều là thầm mắng không thôi. Các ngươi có một nhóm lớn tử tù làm thay thế. Tâm có thể không tính sao, chỉ sợ hiện tại đều hận không thể bên cạnh gặm hạt dưa. Bên cạnh xem chúng ta xấu mặt a giận mắng về giận mắng. Nhưng bây giờ có việc cầu người. Cho dù là Đào Bạch Bạch cùng Yến Cô Hồng cũng không dám sinh khí. Đào Bạch Bạch gạt ra dáng tươi cười. Có thể hay không mời Mạnh Thần Quân dàn xếp một cái. Chúng ta cắt phái mặt mũi. Chẳng lẽ còn không thể để cho Vu Huyên tạm dừng bế quan sao? Lời này rất rõ ràng. Ngươi Vu Quan Đình thật chẳng lẽ không cho các phái mặt mũi. Muốn một người chỉ lo thân mình. Mạnh Cửu Tiêu bỗng cảm giác áp lực. Nhất là Chu Khả Tính. Thiết Du. Nói không cố kỵ vậy dẫn người đi tới không chỉ có như thế. Nơi xa càng vang lên trận trận phá tiếng gió. Ngay sau đó là từng tiếng hô to. Vu Huyên. Lộ Bách Minh cầu kiến Vu lão đệ. Ta Đinh Dương chỉ lấy ngươi cứu mạng Vu đại ca. Khâu Thanh Thành cầu kiến vội vàng sao động. Lo nghĩ thanh âm xen lẫn cùng một chỗ. Tại mạnh mẽ nội lực thôi động dưới. Làm cho người màng nhĩ ong ong thẳng run, nội lực kém một chút thậm chí đầu não trắng bịch. Thân thể lung lay sắp đổ. Cơ hồ đặt mông ngồi dưới đất, từ đó có thể biết các phái khôi thủ coi là thật gấp mắt. Chờ bọn hắn lần lượt rơi vào Vu phủ cổng. Đã thấy sớm có người nhanh chân đến trước. Không khỏi sợ vỡ mật rung động. Chờ thấy rõ liền Đào Bạch Bạch cùng Yến Cô Hồng cũng không vào đi. Lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thầm hô cũng chưa muộn lắm. Trong khoảnh khắc. Ngoại trừ Ngọc Hoàn Lâu. Tứ Phương Minh. Hắc Giả Sơn Trang cùng Diệu Hoa các khôi thủ không tới bên ngoài. Đông Chu đỉnh cấp thế lực các nhà khôi thủ tề tụ tại Vu phủ cổng. Ánh mắt sáng ngời. Chỉ là xen lẫn kinh khủng khí tràng. Đã lệnh ở đây tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Vu phủ bên trong. Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương các cao thủ vậy bị kinh động. Nhao nhao vọt ra. Thấy một lần tình huống này. Dù là sớm có sở liệu. Vậy cảm thấy trận trận miệng đắng lưới khô. Không khỏi bội phục lão Mạnh có thể kiên trì lâu như vậy. Ai không biết. Đường đường Mạnh Thần Quân hai chân đều cơ hồ mềm nhũn. Đồng bạn đã đến. Cuối cùng để hắn khôi phục một chút dũng khí. Cắn răng gượng chống nói. Chư vị. Không phải ta không giúp các ngươi. Thật sự là minh chủ lần bế quan này không thể coi thường. Không thể bị quấy rầy a. Chúng khôi thủ đều là tại cười nhạt. Các phái các trưởng lão cũng là phát ra mỉa mai tiếng cười. Rất có điểm cùng chung mối thù ý tứ. Đào Bạch Bạch nói. Tốt. Vu Huyên bế quan. Chúng ta từ không tiện quấy rầy, nhưng liên quan tới chiêu mộ sự tình. Thực sự có rất nhiều vấn đề không hiểu. Đã Trác Lục sư phụ trách việc này. Còn xin hắn ra gặp một lần. Tốt để cho chúng ta ở trước mặt hỏi thăm đắt lão không muốn gặp. Tiểu luôn có thể gặp a đối phương gánh vác chiêu mộ chi trách. Cũng không tin cũng dám bế quan vì ứng phó lần này sự tình. Đào Bạch Bạch đã không để ý tới mặt mũi. Coi như muốn cầu mong gì khác một cái hậu bối tiểu tử vậy không quan trọng. Thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 764 phân biệt đối xử các phái cũng đều là không sai biệt lắm ý tứ. Ngay từ đầu kéo không xuống mặt. Đều nghĩ thông suốt qua Vu Quan Đình để đạt tới mắt. Nhưng Vu Quan Đình tránh mà không thấy. Như vậy đành phải tìm Trác Mộc Phong. Dù sao bất kể như thế nào, hôm nay nhất định muốn gặp cái trước. Mạnh Cửu Tiêu âm thầm nhe răng. Nhìn ra các phái là không đạt mắt không bỏ qua. Yết hầu run run mấy lần. Nói ra. Chư vị tới thật không khéo. Cô ra buổi sáng đi Noãn Dương Sơn. Hướng đại trưởng lão báo cáo tình huống. Đến nay còn chưa trở về. Vừa dứt lời, một tên đến từ cái bang cửu đại trường lão đã tức giận đập mạnh trong tay cây gậy, quát to: Mạnh đầu bạc, ngươi coi chúng ta là đồ đần đùa nghịch sao? Vu Quan Đình bế quan, Trác Mộc Phong lại không tại, còn thật là đủ xảo. Còn lại đám người cũng là ánh mắt hiện lạnh, nhìn ra Tam Giang Minh rõ ràng liền là muốn không đếm xỉa đến một nhà tuyệt đẹp đáng tiếc đại thế trước mắt, nhưng không phải do bọn hắn. Đào Bạch Bạch cười tủm tỉm nói: Trác Lục sư trách nhiệm trọng đại, sự vụ bận rộn chúng ta đều có thể hiểu được, nhưng lại thế nào bận bịu cũng nên về Vu phủ. A đắc như vậy, có thể để cho chúng ta tiến Vu phủ chậm rãi chờ. Yến cô hồng thanh âm băng lãnh: Người tới là khách, cư khách tại ngoài cửa, cũng không phải Tam Giang Minh đạo đãi khách. Chu Khả Tính, Mạnh Thần Quân, ngươi cũng không muốn đập Vu Minh chủ khiêm tốn lễ nhượng chiêu bài. Đối mặt từng vị khôi thủ cấp đại lão mũi đao lời kiếm, Mạnh Cửu Tiêu trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Bên cạnh hắn Mẫn Hoài Hương, Tống Nhạc Nhạc bọn người cũng không khá hơn chút nào, đều là dãi nắng dầm mưa nhân vật, nhưng sông sáo giang hồ nhiều năm, vậy không gặp qua bực này chiến trận. A đỉnh cấp thế lực liên thủ bức bách, hôm nay Vu phủ đại môn sợ là muốn quan đều quan không lên. Về phần Vu phủ tổng bọn hộ vệ, sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, đầu óc trống không, chỉ có thể ngơ ngác địa chờ đợi Mạnh Cửu Tiêu mệnh lệnh. Đúng lúc này, một trận tiếng cười truyền ra: Chư vị khách khí, quý khách đến nhà, Vu phủ từ không đóng cửa từ chối tiếp khách lý lẽ, mời đi. Một tên tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong độ nhẹ nhàng văn sĩ trung niên đi ra, chính là Tam Giang Minh thứ nhất Túi Khôn, Lâu Lâm Hiên. Mạnh Cửu Tiêu bọn người kinh ngạc nhìn về phía Lâu Lâm Hiên, cái sau lại không để ý đến bọn hắn, đứng tại bức tường bên cạnh, cách không cửa trước bên ngoài đám người làm cách mời thủ thế. Đào Bạch Bạch bọn người lập tức ngẩng đầu mà bước địa đi đến. Lâu Lâm Hiên tại Tam Giang Minh địa vị gần với Vu Quan Đình, tăng thêm hắn nhất quán trầm mùn hình tượng, cho nên Mạnh Cửu Tiêu bọn người đều không có ngăn cản. Cửa ra vào bọn hộ vệ vậy nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ dạng này sự tình vẫn là giao cho Minh chủ bọn hắn giải quyết a. Tại hạ nhân Ngô Bộc dẫn đầu dưới, đỉnh cấp thế lực những cao thủ bị tạm thời an trí tại một cái trong sân rộng, cũng vì bọn hắn đưa lên trái cây bánh ngọt chờ. Mạnh Cửu Tiêu bọn người lúc gần đi, bang chủ cách bang Lộ Bách Minh cố ý nói: Vu huyên hoặc Trác Lục sự một ngày không hiện thân, chúng ta liền ở đây chờ lâu một ngày. Mạnh Thần Quân, chuẩn bị thêm một chút rượu ngon thức ăn ngon đi. Hừ, lời này ý tứ là xem ai chịu đến qua ai. Mạnh Cửu Tiêu chờ người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đóng lại cửa sân rời đi. Bọn hắn vừa đi, các phái cũng không sẽ trung thực bản phân đất chờ ở chỗ này. Mấy ông trùm vội vàng hướng nhà mình cao thủ nháy mắt, cái sau gật gật đầu, lần lượt bay lượn xuất viện tử. Các phái đều suy đoán Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong nhất định giấu lên, dứt khoát liền để cho người ra ngoài điều tra, nhìn ngươi Tam Giang Minh giấu riêng tới khi nào đi. Lại nói một bên khác, Mạnh Cửu Tiêu bọn người ngăn cản Lâu Lâm Hiên, hỏi: Lâu huynh, đây là Minh chủ ý tứ sao? Lâu Lâm Hiên nói ra: Minh chủ cực không muốn các phái phiền phức cô ra, rõ ràng hơn, việc này cực khả năng vì cô ra mang đến tai nạn, nhưng các phái khí thế hung hung, cản là ngăn không được. Mạnh Cửu Tiêu bọn người nghe vậy sầm mặt lại. Trác Mộc Phong lợi dụng thân phận chi tiện cho Tam Giang Minh gian lận đã là bốc lên phong hiểm, như sẽ giúp cái khác đỉnh cấp thế lực gian lận, tương đương vi phạm với 12 thánh địa tuyên bố chiêu mộ lệnh dự tính ban đầu. Đông Phương Thường Thắng lại coi trọng Trác Mộc Phong, vậy không có khả năng tha thứ đến mức độ này. Nhưng chính như Lâu Lâm Hiên nói, bằng Tam Giang Minh sức một mình, như thế nào ngăn được nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực mời Đông Phương thế gia nhúc tay? Tam Giang Minh mình đều tại gian lận, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, một khi mở ra, đây không phải muốn chết sao? Đám khốn kiếp này, có bản lĩnh mình sai người đi quan hệ, bức bách ta Tam Giang Minh tính cái gì? Hạ Định Bang nộ khí đằng đằng, rất sợ Trác Mộc Phong cùng Tam Giang Minh bị liên lụy. Không thích nói chuyện, Triển Bạch nói, dứt khoát không để ý đến bọn hắn, đem bọn hắn phơi cách 10 ngày nửa tháng, chính bọn hắn vậy liền đi. Lời này lệnh trước mắt mọi người sáng lên. Lâu Lâm Hiên lại lắc đầu, kế này không ổn, nếu là như thế, các phái một khi gặp sự tình vô vọng, ven vét phía dưới, chỉ sợ hội thanh sự tình trực tiếp đâm đến 12 thánh địa, đến lúc đó bằng sinh nhánh. Còn nữa, liền coi như chúng ta có thể ứng phó, sau này vậy sẽ để cho các phái đối ta Tam Giang Minh sinh lòng địch ý. Một khi bọn hắn liên hợp lại hạ độc thủ, ta Tam Giang Minh ứng phó như thế nào dính đến loại này phương diện, Đông Phương thế ra vậy sẽ không quá nhiều nhúc tay. Nghe Lâu Lâm Hiên nói rất có lý, Hạ Định Bang cả giận nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ liền để đám người kia ỉ ở chỗ này còn không phải bị bọn hắn liên lụy không thành? Nhìn hắn bộ dáng, nếu không phải võ công không đủ, đoán chừng đều có thể trực tiếp cầm đao giết đi qua. Lâu Lâm Hiên vẫn như cũ là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, cho đám người cực kỳ yên ổn cảm giác. Cười nói, việc này muốn phải giải quyết, vẫn phải nhìn cô ra chư vị, nếu tin tưởng lâu nào đó lời nói, vậy liền cái gì cũng không cần quản, chỉ quản nhìn xem, nhìn cô ra ứng phó như thế nào. Mẫn Hoài Hương đôi mi thanh tú nhíu chặt, khó giải quyết như thế sự tình, cô ra đều có thể giải quyết dưới cái nhìn của nàng. Các phái cầu tới cửa, giúp không được, không giúp cũng không được, quả thực là khó giải nan đề. Những người khác cũng là bán tín bán nghi. Lâu Lâm Hiên đột nhiên một cười, người phi thường làm chuyện phi thường, các ngươi còn đánh giá thấp cô ra bản sự. Nói cho hết lời, không còn làm nhiều giải thích, chắp tay sau lưng giao động phiến mà đi, chỉ để lại Mạnh Cửu Tiêu bọn người kinh nghi bất định. Trác Mộc Phong đương nhiên không có đi Noãn Dương Sơn, hắn liền đợi tại mình trong viện, đang cùng Vu Viện Viện uống trà ngắm hoa. Vu đại mỹ nữ từng thề, để Trác Mộc Phong một tháng không thể đụng vào mình. Làm sao nàng xem thường người nào đó ra mặt, vậy đánh giá cao mình lực khống chế. Bị Trác Mộc Phong mặt dày mày dạn địa dây dưa vài ngày sau, rốt cuộc không thể chống đỡ ở, lại bị người nào đó đạt được. Gặp người nào đó một mặt nhẹ cười, Vu Viện Viện một cước đá vào hắn bắp chân bên trên, hầm hừ nói, các phái đều tới cửa, nhìn điệu bộ này, rõ ràng không phải gặp ngươi không thể. Ngươi còn có tâm tình cười? Trác Mộc Phong chuyển động chén trà, ngữ khí lạnh nhạt bên trong lại lộ ra vô biên cường thế. Là bọn hắn cầu ta, không phải ta cầu bọn hắn. Ta vì sao á không tâm tình cười? Tài chủ còn có thể bị đến cửa vay tiền bức không chết được một đám lão gia hỏa, tự cho là có thể mang theo thế làm ta đi vào khuôn khổ, lại thấy không rõ tình thế. Bọn hắn không gặp xui ai không may? Vu Viện Viện si ngốc nhìn qua trưởng phu, răng trắng khẽ cắn môi đỏ, cảm thấy tên bại hoại này mặc dù đáng hận, nghiêm túc cũng là miễn cưỡng có như vậy từng tia mê người phong thái. Đây chính là Đông Chu giang hồ cấp cao nhất giang hồ đại lão a. Với lại không phải một cái, là một đám. Nhưng chính là này một đám dậm chân một cái, cũng có thể làm cho Đông Chu giang hồ run ba run nhân vật, tại chồng mình miệng bên trong lại trở thành một đám mắt mù lão gia hỏa. Cái này là bực nào bá khí? Vu Viện Viện nhón đầu ngón chân lên, nhẹ nhàng đá đá Trác Mộc Phong bắp chân, hai tay chống cằm, ngưng mắt nhìn qua trưởng phu, nị thanh nói, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nghe xem nhìn ngươi đến cùng có biện pháp gì tốt. Đặt chén trà xuống, Trác Mộc Phong hướng Vu Viện Viện ngoắc ngoắc ngón tay. Vu Viện Viện lườm hắn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa tới chỉ nghe Trác đại quan nhân nói. Muốn biết, ngươi trước tiên cần phải học hồi thổi tiêu. Nghe xong lời này, Vu đại mỹ nữ minh bạch mình bị đùa nghịch, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, đang chuẩn bị đánh người, Trác đại quan nhân đã cười lớn cấp tốc lui sang một bên, sau đó hướng bên ngoài viện đi đến. Vu Viện Viện tức giận đến dậm chân. Hô to. Dừng lại. Ngươi đi nơi nào chắc một phong cũng không quay đầu lại. Khoát tay nói. Đi hỏi một biết những cái kia các tiền bối. Ngươi liền chờ đợi ở đây a. Vu Viện Viện rất muốn cùng đi lên xem một chút. Một mặt là lo lắng chắc một phong không ứng phó qua nổi. Một phương diện khác cũng là hiếu kỳ hắn biện pháp nhưng tự thành cưới đến nay. Nàng càng ngày càng minh bạch có việc có thể nũng nịu. Có việc lại không thể liền giống mấu thân nói. Dung mạo cùng dáng người chỉ có thể mê hoặc nam nhân nhất thời. Muốn làm cho nam nhân cách không ra mình. Đầu tiên liền muốn học hội nắm chắc có chừng có mực. Suy nghĩ một lát sau. Nghĩ đến bằng chắc một phong thân phận cùng võ công. Đám kia giang hồ đại lão cũng không dám động thủ với hắn. Vu Viện Viện rốt cuộc nhịn được tìm tòi hư thực xúc động. Chắc một phong đối với mình hành tung không còn che giấu. Một đường đi quá hạn. Cảm ứng được thật nhiều đường quét hướng mình khí tức. Nhích miệng lên. Rất mau tới đến các phái nghỉ ngơi viện lạc. Cửa viện đóng kín. Nhưng chắc một phong xác định. Vừa rồi thám tử đã thanh mình tới đến tin tức nói cho các phái. Các phái lại xem như không biết. Tự nhiên là vì để tránh cho xấu hổ. Nếu không lời nói. Bọn hắn tất nhiên muốn ra nghênh tiếp. Nhưng bọn này giang hồ đại lão hiển nhiên còn không bỏ xuống được mặt mũi. Dứt khoát liền giả câm vờ điếc. Chắc một phong vậy không thèm để ý. Cười tiến lên gõ cửa. Viện cửa mở ra. Hai vị trưởng lão nhìn thấy hắn. Trên mặt cấp tốc tránh qua vẻ phức tạp. Cuối cùng chắp tay nói. Gặp qua Trác thiếu hiệp. Trác thiếu hiệp đây là muốn lấy giang hồ thân phận giao lưu sao? Trác một phong về lấy thi lễ, hai người rất rõ ràng địa nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi thật sợ Trác một phong nổi lên. Trước mắt thiếu niên. Niên kỷ so với bọn họ đệ tử còn nhỏ. Nhưng vô luận thân phận vẫn là địa vị. Lại liền nhà mình trưởng môn đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Cái này âm thanh Trác thiếu hiệp. Cũng là đám người thương nhị hồi lâu kết quả. Nói dễ nghe điểm. Cách này gọi người giang hồ đi chuyện giang hồ. Hết thảy theo giang hồ quy củ xử lý. Nhưng chân chính lý do mọi người lòng dạ biết rõ. Nói trắng ra. Nếu là dứt bỏ giang hồ thân phận không nói. Ở đây ai đều muốn ngưỡng mộ cách này vị trẻ tuổi. Người ta ngồi. Bọn hắn chỉ có thể đứng. Căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Khiêng ra giang hồ hai chữ, bất quá chỉ là nước đã đến chân, đám người phát hiện vẫn là không bỏ nổi mặt mũi thôi. Cho nên vừa rồi, mọi người tại đây bao quát Đào Bạch Bạch ở bên trong. Nội tâm đều là khẩn trương. Sợ chắc một phong không nể mặt mũi. Cái kia bọn họ chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Gặp chắc một phong không có chút nào sinh khí ý tứ. Phản mà đi vào về sau. Chủ động lấy vãn bối tư thái hướng bọn hắn chào hỏi đám người xấu hổ sau khi. Cũng không thể không tán thưởng một câu. Kẻ này có thể đi đến hôm nay một bước này. Quả nhiên cũng không phải là vận khí cho phép. Thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 765 vạch mặt các vị tiền bối tề tụ một đường. Điểm danh muốn gặp vãn bối. Không biết có chuyện gì quan trọng nhân vật chủ yếu từng cách bắt chuyện qua về sau. Trác Mộc Phong chủ động hỏi. Đám người nghĩ thầm. Ngươi không biết sao nhưng bởi vì Trác Mộc Phong lúc trước lễ nhượng. Đám người ngược lại không có ý tứ so đo. Đào Bạch Bạch làm các phái đại biểu. Nghe vậy cười nói. Hiền chất. Lần này cầu kiến. Thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Mong rằng ngươi có thể giúp đỡ a. Trác Mộc Phong một mặt kinh ngạc thêm sợ hãi. Đào bá bá nói chỗ nào lời nói. Tiểu chất tuổi nhỏ học cạn, tư lị không sâu. Hẳn là tiểu chất hướng các vị thúc bá thỉnh giáo mới là. Đào Bạch Bạch mặt béo co quắp một cái. Hắn xem như đã nhìn ra. Tiểu tử này từ đầu tới đuôi đều tại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bắt lấy bọn hắn không bỏ xuống được mặt mũi tâm lý. Chắn bọn hắn câu chuyện. Nhưng đại sự trước mắt. Không quản được nhiều như vậy. Đào Bạch Bạch mặt béo một hồng. Dứt khoát nói. Không dối gạt hiền chất. Chúng ta thâm thủ chiêu mộ sự tình làm phức tạp. Chuyên tới để thỉnh giáo một ít. Trác Mộc Phong nghi ngờ nói. đây có gì có thể thỉnh giáo? Đối Noãn Dương Sơn phương hướng chắp tay, ngữ khí nghiêm nghị nói, đã là 12 thánh địa mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo, chọn lựa ra phù hợp điều kiện nhân tuyển, chờ đến đúng lúc đưa đi Noãn Dương Sơn liền là. Hắn một bộ cái này có cái gì đáng đến làm phức tạp bộ dáng, muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, không biết người còn thật sự cho rằng hắn có bao nhiêu nghe lời đâu. Nhưng mà rơi vào các phái trong mắt cao thủ, lại làm bọn hắn tức giận đến nghiến răng. Lúc trước hào cảm cũng không thấy, cảm thấy tiểu tử này không phải người tốt, hiện tại còn muốn lừa gạt bọn hắn. Bang chủ cách bang Lộ Bách Minh là người nóng tính, một bên cầm cây gậy gõ địa, một bên trùng điệp kêu lên, hiền chất, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giấu riêng chúng ta, tới khi nào ngươi như ngoan ngoãn nghe lệnh? Vì sao muốn thanh bốn đạo tử tù triệu tập tới? Chẳng lẽ không phải muốn thay mận đổi đào, dùng đến thay thế các ngươi Tam Giang Minh sao? Chúng ta hôm nay đến đây chính là thành tâm cầu cứu. Nghĩa phụ của ngươi bế quan, Tam Giang Minh tử ngươi nói tính, ngươi cũng không cần nói chút tư đầu ba não lời nói, không có ý nghĩa. Đám người đều dùng một loại chúng ta sớm đã nhìn thấu ánh mắt nhìn qua Trác Mộc Phong. Ai ngờ trước mắt bao người, Trác Mộc Phong đầu tiên là khẽ giật mình, chợt này một tiếng đập vỗ trán nói, thì ra là thế, các vị tiền bối, các ngươi thật sự là hiểu lầm vãn bối sở dĩ triệu tập tử tù, chính là vì tăng lớn đối phó Thiên Khôi Quân phần thắng, cũng không định dùng bọn hắn thay thế Tam Giang Minh đại trưởng lão Thanh Chiêu Mộ nhiệm vụ giao cho ta, đó là để mắt vãn bối, tín nhiệm vãn bối. Vãn bối lại há có thể cô phụ hắn tín nhiệm? Nếu không phải hôm nay đủ loại kiến thức, đám người nói không chừng vẫn thật là tin. Nhưng là hiện tại, lừa gạt rụt đi thôi. Yến Cô Hồng lạnh lùng nói, xem ra hiện chất là dự định khoanh tay đứng nhìn. Trác Mộc Phong buông buông tay, Yến bá bá, vãn bối thực sự không hiểu các ngươi ý tứ. Gặp tiểu tử này khó chơi, đánh chết không hé miệng. Mọi người đều nổi nóng không thôi, bọn hắn nhưng không dễ dàng như vậy đuổi. Tử Hoa thành chủ Ngũ Tư Kiệt trầm giọng nói, Trác Mộc Phong, đừng giả bộ tỏi, nơi đây không có người ngoài, mọi người không ngại nói ra. À, chúng ta này đến là hy vọng ngươi giúp đỡ một thanh, dùng đồng dạng biện pháp thay chúng ta giảm bớt chấp nhận danh ngạch, dạng này đối mọi người đều tốt. Ngươi như có chủ tâm lừa gạt xong việc, muốn ngồi xem chúng ta các phái tổn binh hao tướng, lại thay Tam Giang Minh giữ lại thực lực, hắc hắc, chúng ta cũng không phải ăn chay người trong giang hồ, rất nhiều thứ tuy tốt ăn, lại không thể ăn một mình, nếu không dễ dàng thanh mình cho nghẹn lấy. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ sân nhỏ bầu không khí đều biến đổi, rất nhiều người vậy không còn bày ra mặt mũi tràn đầy hơi cười bộ dáng, mà là thần sắc lạnh nhạt địa tiếp cận. Trác Mộc Phong thay thế Ám Long Bang, trở thành một đời mới đỉnh cấp thế lực huyền tông. Nó tông chủ là cái dáng lùn mặt dỗ trung niên, vậy ở một bên nói, giang hồ đường chính nghĩa thì được ủng hộ, mất đường quả trợ, mọi người hỗ bang hỗ trợ mới có thể đi được càng xa xưa. Nếu không lời nói, lúc nào phát sinh thiên tai hạn hán, vậy nhưng sẽ không tốt. Ngũ Tư Kiệt lời nói bên trong uy hiếp đã đủ nồng, mà người này trong giọng nói thậm chí mang tới sát ý, trần trụi địa nói cho Trác Mộc Phong, lần này ngươi không giúp chúng ta, đợi đến ngày sau, chúng ta liền sẽ để Tam Giang Minh đẹp mắt tại mọi người nhìn lại. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là sự thật. Dù là lần này các phái tại Noãn Dương Sơn tổn binh hao tướng, thực lực giảm lớn, nhưng nếu như sau đó liên hợp lại, tính cả chưa từng trình diện, nhưng cùng Tam Giang Minh làm có cửu oán Diệu Hoa Các, Tứ Phương Minh cùng Hắc Giả Sơn Trăng, muốn thu thập Tam Giang Minh, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Đông Phương Thường Thắng lại thiên vị Trác Mộc Phong, vậy không thể là vì hắn phá hư quy củ, xuất thủ can thiệp. Nói không chừng còn ước gì Tam Giang Minh sớm một chút xong đời. Tốt thuận Lý Thành Trương tiếp thu Trác Mộc Phong. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn đi đến một bước này. Dù sao chọc tới Trác Mộc Phong loại này tiền đồ vô lượng người, đối với người nào đều không phải là chuyện tốt. Nhưng ai dạy bọn hắn không có cách. Lần này xâm nhập Noãn Dương Sơn, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Mọi người cũng không chịu đi. Thậm chí liên rút ký cũng không thể phục chúng. Các phái vậy thật sự là bị bức ép đến mức nóng nảy mắt nhìn thấy mọi người an nguy cũng không chiếm được bảo hộ. Ai còn quản về sau gặp Trác Mộc Phong lặng im không nói. Còn tưởng rằng hắn bị hù dọa. Xuân Thu Minh chủ Đinh Dương liền vội vàng cười hóa giải. Hiền chất không được trách móc. Tạ huyên chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Hắn lời nói không thể coi là thật. Nhưng chúng ta thực tình hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ một thanh. Này ăn này đức, tuyệt không quên đi cách bang lộ bách minh. Hiền chất, chúng ta liền nhìn ngươi. Ngôn gia ngôn vô kỷ, chỉ mong hiền chất không để cho chúng ta thất vọng. Khâu gia Khâu Thanh Thành tin tưởng lấy hiền chất năng lực, việc này bất quá là một bữa ăn sáng tay. Mặt khác một chút Khôi Thủ cùng trưởng lão vậy lần lượt lên tiếng. Thanh âm tổ hợp lại với nhau. Mặc dù nghe không rõ, nhưng nói gần nói xa không ở ngoài uy hiếp mà thôi. Cũng có một số người không nói gì tỉ như Miêu Gia Miêu Không Quần, Phi Tiến Đảo Dương Cô. Hai người cập thân bên cạnh trưởng lão đều hơi cảm thấy xấu hổ dựa vào cùng Tam Giang Minh quan hệ. Bọn hắn vốn không nên xuất hiện ở đây. Nhưng trước đó đến đều tới. Ngoài ý muốn đụng phải môn phái khác. Lại là không tốt nửa đường rời đi. Yên Vũ Lâu Chu Khả Tính vậy thủy chung trầm mặt, không biết nữ nhân này đang có ý đồ gì. Nhìn qua từng chương giấu giếm hung ác mặt, bên tai là khách khí lại bén nhọn cảnh cáo. Trác Mộc Phong khóe miệng dáng tươi cười, vậy một chút xíu thu lại. Ánh mắt chuyển động, quấn qua một vòng, cuối cùng rơi vào Huyền Tông Tông chủ trên mặt. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua đối phương. Trác Mộc Phong hận nhất bị người khác uy hiếp. Mà trước mắt đám người kia, không thể nghi ngờ dẫm lên hắn lôi khu. Nhất là Huyền Tông Tông chủ Tạ Nghiễm Thăng. Người này uy hiếp cường độ nặng nhất. Từ ba đồng phán đoán, cũng tuyệt không phải tại nói đùa. Ngay một khắc này, không có ai biết Trác Mộc Phong đã thanh Tạ Nghiễm Thăng phán quyết tử hình. Bị Trác Mộc Phong đạm mạc lạnh thuế ánh mắt nhìn thẳng, Tạ Nghiễm Thăng không có tồn tại cảm thấy một trận hồi hộp. Trước đó ngưng tụ ra bàng bạc sát khí đều đại thổ ảnh hưởng lại nhìn nhau một lát. Tạ Nghiễm Khôn rốt cuộc nhẫn nhìn không được càng ngày càng đậm sợ hãi. Vội vàng quay đầu đi. Đám người đều chú ý tới một màn này. Cũng bị Trác Mộc Phong không có chút rung động nào. Lại so phát cuồng nổi giận càng đáng sợ thần sắc chấn động phải run lên trong lòng. Phảng phất giờ phút này mới nhớ tới. Người trẻ tuổi này ủng sẽ vượt qua niên kỷ thực lực. Mấy không kém cỏi cá biệt võ công độ chinh lệch Khôi Thủ. Chàng diện lập tức có chút cứng đờ bắt đầu đang lúc Đào Bạch Bạch cũng không biết như thế nào phá vỡ cuộc diện bế tắc lúc. Trác Mộc Phong cười to nói. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Chư vị, ta với các ngươi không có gì để nói nhiều. Xin cứ tự nhiên a. Dứt lời quay người mà đi, không thèm để ý chút nào toàn trường đều là sắc mặt thay đổi. Tạ Nghiễm Thăng tự giác lúc trước bị mất mặt, lại bị Trác Mộc Phong thái độ phách lối chọc giận. Quát to. Ngươi như thế tùy ý làm bậy, không coi ai ra gì. Cẩn thận cho Tam Giang Minh đưa tới tai nạn. Bước chân dừng lại. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu lại. Chỉ là gằn từng chữ. Một cái tiến vào đỉnh cấp thế lực vòng tròn không có 2 năm đồ vật. Cũng dám uy hiếp Tam Giang Minh cái gọi là họ tử miệng mà ra. Tạ Nghiễm Thăng, khuyên ngươi gần nhất cẩn thận một chút, nhất là không muốn đi đường ban đêm. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Huyền Tông vậy cách xong đời không xa. Tiếng nói vừa ra, Trác Mộc Phong nghênh ngang rời đi, lưu lại lâm vào ngốc trệ các phái trưởng lão ai cũng không ngờ tới. Vạch mặt Trác Mộc Phong, lại cường thế như vậy, bá đạo như vậy. Tạ Nghiễm Thăng dù sao cũng là Huyền Tông Tông chủ. Cùng hắn nhạc phụ Vu Quan Đình là một cái cấp bậc nhân vật. Nhưng hắn lại dám ngay ở tất cả mọi người mặt uy hiếp muốn ra tay với Tạ Nhiễm Thăng, cho dù là Đào Bạch Bạch, Yến Cô Hồng đều sẽ không như thế làm xấu hổ giận dữ xen lẫn ầm ầm một chút sợ hãi. Lệnh Tạ Nhiễm Thăng mặt mo đều dữ tợn. Hắc hắc âm hiểm cười nói. Tự cho là đánh bại Ma Pha giáo thánh tử. Liền có thể muốn làm gì thì làm, nếu không có Đông Phương Thế Gia cùng Tam Giang Minh. Tính cái gì đồ vật Huyền Tông các trưởng lão vậy cảm động lây. Đều sinh ra bị Trác Mộc Phong nhục nhã phẫn nộ. Từng cái sắc mặt tái xanh. Tạ Nhiễm Thăng đối Đào Bạch Bạch bọn người nói. Chư vị đều thấy được đi. Cẩu tạp chủng này tuổi trẻ khinh cuồng. Không đủ vì mưu Vu Quan Đình, càng là dung túng này Liêu. Đối chúng ta tránh mà không thấy. Rõ ràng muốn ngồi nhìn các phái thực lực giảm lớn. Để cho hắn Tam Giang Minh trổ hết tài năng. Áp chế chúng ta chư vị. Nói tới phân thượng này. Đã không cần thiết lại ủy khúc cầu toàn trong lòng của hắn cực hận Trác Mộc Phong cùng Vu Quan Đình. Cho nên tận hết sức lực địa đổ thêm dầu vào lửa. Muốn gây ra các phái đối Tam Giang Minh cừu hận. Tiếp theo cô lập Tam Giang Minh. Vì chưa đến báo thù làm chuẩn bị. Huyền Tông các trưởng lão vậy ý thức được. Nhà mình cùng Trác Mộc Phong sinh ra to lớn ngăn cách. Mặc dù có chút tối quái tông chủ lỗ mãng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng mất biện pháp. Cũng tại khuyến khích đám người. Đào Bạch Bạch cười nói. Người trẻ tuổi xúc động một chút không thể tránh được. Chúng ta ngữ khí vậy không thỏa đáng. Ha ha. Đi về trước đi. Đi đầu đi ra ngoài. Yến Cô Hồng ánh mắt quét nhẹ, đồng dạng không có nói tiếp. Chu Khả Tính thì nhìn qua Tạ Nhiễm Thăng. Trong mắt không còn che giấu địa tránh qua vẻ chán ghét vọng tưởng thanh người làm vũ khí sử dụng. Khi tất cả mọi người là ngớ ngẩn không thành giờ phút này. Đinh Dương. Lộ Bách Minh. Ngôn Vô Kỷ. Khâu Thanh Thành chờ người nhìn qua Đào Bạch Bạch, Yến Cô Hồng, Chu Khả Tính mấy người bóng lưng, đột nhiên một cái giật mình. Vừa rồi bọn hắn uy hiếp nổi kình, hiện tại mới nhớ tới. Thực lực mạnh nhất Đào Bạch Bạch mấy người ngược lại một mực duy trì trầm mặc, không khỏi thầm mắng xào trá như uy hiếp có hiệu quả. Đào Bạch Bạch mấy người tự nhiên đi theo được lợi. Hiện tại Trác Mộc Phong giận dữ rời sân. Hai so sánh với. Bị ghi hận khẳng định là mình. Lộ Bách Minh bọn người đối mắt nhìn nhau. Nói không rõ là ảo não vẫn là hối hận. Lại gặp Tạ Nhiễm Thăng cùng Ngũ Tư Kiệt tụ đến cùng một chỗ. Chính hướng bọn hắn đi tới. Vội vàng quay đầu rời đi. Hồn nhiên không để ý tới sau lưng Tạ Nhiễm Thăng kêu to. So với Tạ Nhiễm Thăng cùng Ngũ Tư Kiệt. Bọn hắn mặc dù thái độ ác liệt. Nhưng may mắn không có đem lời nói chết. Hẳn là còn có bổ cứu chỗ trống. Choáng váng mới sẽ cùng hai người này nhập bọn với nhau. Thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 766 hiến nữ gặp ngoại trừ Ngũ Tư Kiệt. Không ai lý mình. Tạ Nhiễm Thăng mặt trứng hồng trở thành màu gan heo nói thực ra. Chính hắn đều hối hận vừa rồi thanh lời nói được quá giới hạn. Bây giờ Trác Mộc Phong. Nếu luận mỗi về cá nhân võ lực, chỉ sợ không kém hắn. Lại có Đông Phương Thế Gia chỗ dựa. Vẫn là hành quân ghi chép sự tình thân phận. Đắc tội đối phương không có một chút xíu chỗ tốt. Nhưng tiểu tử kia thực sự quá làm giận. Huống hồ nếu là không giải quyết chiêu mộ sự tình. Hắn cực nhọc đắng sáng lập Huyền Tông. Sợ là muốn chia năm xẻ bảy, đây chính là mới phát thế lực thế yếu. Nội tình không đủ. Mặc dù phát triển cấp tốc, nhưng trong ngắn hạn chịu không được kịch liệt dung chuyển một đám vì tư lợi hạng người. Lúc này nếu không liên hợp, chỉ sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận ngũ huyên. Chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Như thế nào Tạ Nhiễm Thăng đối các phái thập phần oán hận. Bởi vậy đối Ngũ Tư Kiệt càng phát ra thân thiết. Ngũ Tư Kiệt ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe, cuối cùng gạt ra một cái dáng tươi cười. Ngũ nào đó chính có ý đó. Tạ huyên mời. Mặc dù vừa rồi Trác Mộc Phong không có trọng điểm chú ý mình. Nhưng bằng hắn đối tiểu tử kia trường kỳ điều tra tạo thành hiểu rõ. Sợ là đã ghi hận cách gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Loại thời điểm này. Ngũ Tư Kiệt cũng không muốn cùng Tạ Nhiễm Thăng chơi cứng. Các phái rời đi về sau, Vu Quan Đình vợ chồng cùng Vu Viện Viện tìm đến Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong đem chuyện lúc trước tự thuật một bản. Vu Viện Viện cả giận nói: dám uy hiếp ta Tam Giang Minh, cái kia Tạ Nhiễm Thăng cho là mình là ai? Miêu Khuyên Thành trầm ngâm nói: Đào Bạch Bạch bọn người cáo già. Nghe Mộc Phong miêu tả, bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định còn hồi tới cửa. Vu Quan Đình bất đắc dĩ nói: nếu ta không có đoán sai, lần này vẻn vẹn các phái liên hợp thăm dò, tiếp đó bọn hắn hội đơn độc tìm Mộc Phong ngươi, thi triển nó kế. Vu Viện Viện còn đối các phái uy hiếp Trác Mộc Phong sự tình canh cánh trong lòng, lạnh lùng nói: để ý đến bọn hắn làm cái gì, lần sau đến toàn bộ oanh ra ngoài. Liền là đối nàng hờn dỗi lời nói. Ở đây ba người đều không để ý, Trác Mộc Phong chỉ là nhìn qua cách đó không xa gấm đám hoa đoàn, khoan thai một cười. Hạo Miếu Viện chỗ dân trạch đến biết sự tình không có hoàn thành, lưu tại nơi đây các trưởng lão tự nhiên thất vọng đến cực điểm, tránh không được giận mắng Tam Giang Minh vài câu. Nhưng Yến Cô Hồng lại rất bình tĩnh. Tiêu Thu Sơn đối đám người quát lớn: đều nhao nhao cái gì, hôm nay chỉ là một lần dò xét, tiếp xuống mới là các phái phát lực tranh thủ thời điểm. Đám người không khỏi ngây người, chợt chậm rãi tỉnh táo lại, tựa hồ minh bạch cái gì. Yến Cô Hồng lườm Tiêu Thu Sơn một chút: lão gia hỏa này mặc dù đáng hận, nhưng quả thật có chút đầu óc. Đứng người lên, đi vào trong nhà, miệng nói: đại trưởng lão, Trình trưởng lão, Diệp trưởng lão, Tôn trưởng lão, các ngươi đi theo ta một cái. Bị điểm tên bốn người, ngoại trừ Trình Liên bên ngoài, đều là Hảo Miếu Viện địa vị cao nhất trưởng lão. Đám người biết viện chủ nhất định là có thập phần chuyện trọng yếu muốn thương nghị. Đám người bên trong có mấy tên lão giả ánh mắt lóe lên một cái. Cùng một thời gian, một chỗ khác trang viên trong đại sảnh, Chu Khả Tính cũng lui đại bộ phận Yên Vũ Lâu trưởng lão, chỉ để lại Sở Vũ Hoan chờ giải rác mấy người. Sở Vũ Hoan như có điều suy nghĩ, lâu chủ lo lắng. Trưởng lão bên trong có môn phái khác gian tế, Chu Khả Tính cười lạnh nói: không phải lo lắng, mà là nhất định có liền như cùng chúng ta Yên Vũ Lâu đồng dạng tại một chút môn phái thành công sắp xếp nội gian tiếp xuống sự tình, tuyệt không thể tiết lộ ra mảy may. Một tên trưởng lão khác hỏi: không biết lâu chủ muốn thương nghị chuyện gì? Chu Khả Tính nghe vậy lại rủ xuống tầm mắt, cầm lấy trên bàn chén trà, lấy chén đóng phát lấy trà lá, mang tai lại có chút hiện hồng. Sau một lúc lâu, mới tại mấy vị trưởng lão nghi hoặc ánh mắt bên trong, ngữ khí nghiêm túc nói: Trác Mộc Phong kẻ này âm hiểm xảo trá, nhưng ta đoán định hắn lời nói có giữ lại, chỉ cần chúng ta đúng bệnh hốt thuốc, xuất ra làm hắn hài lòng đồ vật, lần này sự tình hắn hội ngoan ngoãn phối hợp. Mấy vị trưởng lão sửng sốt nửa ngày mới hiểu được Chu Khả Tính ý tứ, không khỏi há to miệng: cái gì đúng bệnh hốt thuốc? Nói trắng ra là không phải liền là hối lộ nịnh nọt đối phương sao? Khó trách nhị lâu chủ một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Lấy nàng giang hồ tư lịch, lại tìm bọn hắn vụng trộm thương nhị nên vì Trác Mộc Phong chuẩn bị lễ vật gì, xác thực quái xấu hổ. Đừng nói nhị lâu chủ, liền xem như bọn hắn, đối mắt nhìn nhau ở giữa, da mặt đều có chút phát khô. Vừa rồi tại Tam Giang Minh mọi người thế nhưng là kiên cường cực kỳ, kết quả vừa quay đầu liền bắt đầu thương lượng làm sao phục mềm nhũn, truyền đi nhất định cười rơi người khác răng hàm. Nhưng việc quan hệ chiêu mộ danh sách, ai cũng không muốn được tuyển chọn. Hết lần này tới lần khác, Trác Mộc Phong nắm giữ giám sát danh sách quyền lực, trước mắt ngoại trừ cúi đầu bên ngoài, còn có thể có biện pháp nào? Mấy người đều cúi đầu, bởi vì xấu hổ mà nói không ra lời. Cái này nhưng chọc giận Chu Khả Tính, nàng vốn là mẫn cảm, còn tưởng rằng mấy người kia đang len lén trò cười mình. Phanh một tiếng, bàn tay hung áp vỗ bàn, trầm giọng nói: từng cách đều câm, mấy người liên tục nói không dám. Chu Khả Tính trong mắt đốt lấy ánh lửa. Gặp mấy người vẫn là không nói lời nào. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Lập tức nhắm ngay bên trái mập mạp. Lạnh lùng nói. Lưu trưởng lão. Ngươi giao du rộng lớn. Xưa nay giỏi về câu thông. Ngươi ngược lại là nói một chút. Dám khuyên như thế nào phục chắc một phong cái thằng kia thuyết phục là thế nào xin người ta hỗ trợ á. Lưu trưởng lão ra mặt kéo ra. Phát giác được Chu Khả Tính bức người ánh mắt. Đập đi một cái miệng. Đành phải nói ra. Cái này. Lâu chủ thứ tội. Ta đối chắc một phong không phải hiểu rất rõ. Cùng hắn càng không có giao tình. Thật sự là không đợi hắn nói xong. Chu Khả Tính vừa nhìn về phía một vị khác nam tử cao gầy. Kim trưởng lão. Ngươi có cái gì kế sách thần kỳ sao? Kim trưởng lão cười khổ nói. Lâu chủ. Ngươi cũng biết. Lão Kim ta bình thường chỉ biết là vội đầu tu luyện. Đối đạo lý đối nhân xử thế không phải hiểu rất rõ. Cho nên Chu Khả Tính nhìn về phía người thứ ba. Triệu trưởng lão thở dài. Không dối gạt lâu chủ. Vừa mới ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Chắc một phong người này tuổi nhỏ thành danh. Võ công lớn lao. Lại là hành quân ghi chép sự tình. Trước đó không lâu còn cưới thiên hạ đẹp nhất nữ nhân một trong. Muốn cái gì có cái gì. Muốn cầm nhượng lại tâm hắn đồng đồ vật. Chỉ sợ không dễ dàng a. Lời này lệnh Chu Khả Tính mím môi một cái. Nàng há có thể không rõ đạo lý này. Quét về phía người thứ tư. Phát hiện là Sở Vũ Hoan đối phương tính cách so với chính mình trả hết nợ lạnh. Đoán chừng vậy không bỏ ra nổi ý định gì. Chu Khả Tính đành phải thu tầm mắt lại. Cắn răng nghiêm nghị nói. Các ngươi muốn rõ ràng. Việc này dính đến ta Yên Vũ lâu tương lai. Nhất định phải xem như trọng yếu nhất nhiệm vụ đối xử. Bây giờ lại vô kế khả thi nếu như bị môn phái khác nhanh chân đến trước. Phân đi giang hồ tử tù. Đến lúc đó các ngươi. Còn có các ngươi đồ tử đồ tôn bị giúp chúng đi Noãn Dương Sơn. Nhưng không nên hối hận mấy người bị nói chúng tâm tư. Liền Sở Vũ Hoan sắc mặt cũng hơi biến đổi. Vị kia ngay từ đầu liền bị điểm danh Lưu trưởng lão xoa xoa cái trán mồ hôi. Một cái giật mình phía dưới. Đầu óc đột nhiên linh quang chợt hiện. Nói ra. Nhị lâu chủ. Ta có cái không thành thục ý nghĩ. Không biết có nên nói hay không. Chu Khả Tính cả giận nói. Nơi này không có người ngoài. Ngươi khiêm tốn cái gì kình Lưu trưởng lão tổ chức một cái ngôn ngữ. Nói ra. Xác thực. Chắc một phong muốn cái gì có cái gì. Rất khó tìm đến làm hắn tâm động chi vật. Nhưng là ta từng mấy lần nghe các đệ tử nói lên qua liên quan tới hắn quan hệ bất chính chuyện xấu. Nghe nói hắn cùng Ngọc Hoàn Lâu Thiên Kim Thu Dung Thường. Thiên hạ đệ nhất ca cơ Phượng Vũ đều có nói không rõ quan hệ. Chu Khả Tính không nhịn được nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lưu trưởng lão cười hắc hắc nói. Lâu chủ. Mặc dù nhưng cái tin đồn này một lần bị làm sáng tỏ. Nhưng cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Huyệt trống không đến phong. Sự tình ra nhất định có nguyên nhân thiên hạ này nam tử. Liền không có mấy cái không háo sắc đừng nhìn chắc một phong cưới Vu Viện Viện. Nhưng tuy đẹp nữ nhân. Cũng chỉ có ngắn một ngày. Nam nhân đều ra thích mới mẻ kích thích. Thường đổi khẩu vị Lưu trưởng lão phối hợp nói đến hang say. Hồn nhiên không có chú ý tới. Chu Khả Tính cùng Sở Vũ Hoan sắc mặt đã lạnh đến giống như là vạn năm hàn băng. Con mắt đều có thể chết cóng người. Thẳng đến cả phòng nhiệt độ không khí đều thấp xuống. Tăng thêm bên cạnh Kim trưởng lão cùng Triệu trưởng lão lớn tiếng ho khan. Lưu trưởng lão mới như ở trong mộng mới tỉnh ngưng tụ thần. Đối đầu Chu Khả Tính ánh mắt. Lúc này dọa đến run một cái. Thầm kêu thất sách. Làm sao quên đối phương lão sử nữ thân phận. Toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Chu Khả Tính ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lưu trưởng lão cảm thụ khắc sâu. Xem ra là lời từ đáy lòng A Sở Vũ Hoan thì khinh thường địa trùng điệp hừ một cái. Mặc dù trong lòng chán ghét. Nhưng Chu Khả Tính nhìn ra Lưu trưởng lão nói còn chưa dứt lời. Muốn biết hắn đến tột cùng có biện pháp gì tốt. Thế là cố nén khó chịu nói. bớt nói nhiều lời. Nói thẳng trọng điểm, Lưu trưởng lão há to miệng, lại vụng trộm nhìn thấy một bên Sở Vũ Hoan. Một bộ đã trải qua vừa rồi sự tình, không biết nên không nên nói bộ dáng. Cho đến Chu Khả Tính con mắt phun lửa, đều có đồng thủ ý tứ. Lưu trưởng lão mới chợt cắn răng một cái, lớn tiếng nói: ta từng nghe nói, Trác Mộc Phong cùng Sở trưởng lão đại đệ tử Lăng Lạc Ương, một mực đều tương hỗ là thưởng thức, quan hệ không tệ, lại cùng Sở trưởng lão tiểu đệ tử Bách Lý Nhạn Huyên muội tương xứng. Nếu để hai nữ ra tay Lưu đại toàn, ngươi tìm chết. Lưu trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Sở Vũ Hoan đánh gãy. Cây sau sắc mặt xanh lét hồng một mảnh, toàn thân khí thế tăng vọt, trực tiếp một trường hướng Lưu trưởng lão ngực vỗ tới. Sở trưởng lão dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Kim trưởng lão cùng Triệu trưởng lão vội vàng ngăn cản, Lưu trưởng lão vậy dọa đến cuống quýt lui lại. Ba vị trưởng lão phá chiêu ở giữa, khí kình khuấy động, phủ cận bàn ghế nhao nhao sụp đổ. Duy chỉ có vọt tới Chu Khả Tính bên này lúc, bị một cỗ kình khí vô hình chớ ngăn cản, khiến cho bàn tròn lớn may mắn thoát khỏi tại khó. Dừng tay, Chu Khả Tính quát lạnh một tiếng, như thể hồ quán đỉnh, lệnh chuẩn bị kịch đấu ba người thần trí một thanh, vô ý thức dừng tay. Nhưng Sở Vũ Hoan sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh, nhìn qua Lưu trưởng lão thần sắc phảng phất muốn ăn người bình thường. Chu Khả Tính vậy nhìn về phía Lưu trưởng lão, đứng lên, âm trầm nói: Lưu trưởng lão, biện pháp là để cho ta Yên Vũ lâu hiến nữ cung cấp Trác Mộc Phong. Đùa bỡn, Lưu trưởng lão liên tục không ngừng lắc đầu, chân đều nhanh dọa mềm nhũn. Hắn cường hạng cũng không phải võ công, vội vàng nói: không không không, Lưu mố dù không thành khí, vậy sẽ không hại nhà mình đệ tử. Lưu mố ý tứ là để Sở trưởng lão mang theo hai vị nữ đệ tử tiến về, lấy bằng hữu danh nghĩa đánh lớn tình cảm bài, lại cho bên trên một chút chân quý quà tặng. Nhìn xem Trác Mộc Phong phản ứng lại nói, nếu là hắn dám chiếm hai nữ tiện nghi, hừ, Lưu mố cái thứ nhất tìm hắn liều mạng. Thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 767, tốt lớn gan chó. Nghe hắn lời nói xoay chuyển, Sở Vũ Hoan cũng không có tha thứ ý tứ, chỉ là hung hăng địa cười nhạt, nhưng đến cùng tán đi nội lực, không tiếp tục cưỡng ép đồng thủ. Thấy thế, Lưu trưởng lão có thể nói dài thở dài một hơi, mới phát giác phía sau lưng đều ướt đẫm. Nếu không phải việc này lớn, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra trước đó lời nói. Người nào không biết Sở Vũ Hoan cái này lão xử nữ tính tình nóng này, chọc giận nàng, chuyện gì đều làm ra được. Lưu trưởng lão bổ cứu giống như nói: Lưu mố bất quá là nói bậy một trận, lâu chủ không cần để vào trong lòng. Ai ngờ Chu Khả Tính nhưng không nói lời nào, chỉ là lại lần nữa nâng chung trà lên, một ngụm lại một ngụm địa uống vào. Thấy một lần tình huống này, Kim trưởng lão cùng Triệu trưởng lão liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được gì sắc. Mà Sở Vũ Hoan thì cảm thấy không lành, liền vội vàng nói: nhị lâu chủ, Trác Mộc Phong có thể đáp ứng hay không, với ai đi đàm phán cũng không bao lớn quan hệ. Lưu đại toàn lời nói đơn thuần đánh sắm Lưu trưởng lão ở một bên hắc hắc bồi cười. Liên thanh nói là, lại chỉ đổi đến Sở Vũ Hoan đối xử lạnh nhạt liếc nhìn. Chu Khả Tính lại uống một ngụm trà, rốt cuộc đặt chén trà xuống, con mắt nhìn dưới mặt đất nói: Sở trưởng lão, ngươi lời nói xác thực có một chút đạo lý. Đang lúc Sở Vũ Hoan thở phào lúc, nhưng lại nghe Chu Khả Tính tiếp tục nói: nhưng là bực này khẩn cấp quan đầu, phàm là nhiều một phần nắm chắc, vì môn phái, vì mọi người, chúng ta đều muốn hết sức đi nếm thử. Là đạo lý này, Trác Mộc Phong không quan trọng thời điểm, các ngươi liền đã quen biết, đây cũng là loại duyên điểm. Theo ta thấy, không bằng liền theo Lưu trưởng lão nói, từ ngươi mang theo hai vị nữ đệ tử đi gặp một chút đi. Nhị lâu chủ Sở Vũ Hoan một mặt không dám tin bộ dáng, nhưng xấu hổ ngượng phía dưới, Chu Khả Tính nhưng không muốn tiếp tục chờ đợi, vung tay lên. Trực tiếp đứng dậy đi. Lưu trưởng lão sợ Sở Vũ Hoan giận lây sang hắn. Cơ Linh Địa vội vàng đuổi theo đi. Triệu trưởng lão cùng Kim trưởng lão cũng không dám gây Sở Vũ Hoan. Nhao nhao bước nhanh rời đi. Một bồn lửa giận không có chỗ phát tiết. Sở Vũ Hoan nắm chặt Tú Huyền, răng ngà cắn đến xít sao. Mặc dù Chu Khả Tính nói dễ nghe, nhưng ba nữ nhân đại biểu môn phái đi gặp một cách nam nhân, dù ai đều muốn suy nghĩ nhiều. Yên Vũ Lâu cũng không phải không ai. Vì sao á hết lần này tới lần khác phái ba nữ nhân còn không phải cất đánh gần tâm cầu Sở Vũ Hoan hữu tâm muốn cự tuyệt. Nhưng vừa nghĩ tới ép lên đỉnh đầu, lệnh Yên Vũ Lâu sóng ngầm mãnh liệt chiêu mộ sự tình, liền một trận nhục chí huống hồ Chu Khả Tính từ trước đến nay nói một không hai. Ngoại trừ thân phận thần bí cao ốt chủ ngoại, không ai dám chống lại nàng mệnh lệnh. Nàng Sở Vũ Hoan cũng không được. Như lần này cự tuyệt, nàng ngược lại là không có cái gì, sợ chỉ sợ sẽ liên lụy Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn. Trong đại sảnh đứng đầy lâu, Sở Vũ Hoan sắc mặt không ngừng biến hóa. Đợi nàng đi ra ngoài lúc, đã khôi phục bình thường trấn định. Mặt cho ai cũng nhìn không ra vừa mới xảy ra cái gì. Cô Tô Thành phía đông, một gian to lớn trong phủ đệ, cư trú đào ra các cao thủ. Giờ phút này, đào ra hạch tâm cao tầng cũng tại khẩn cấp thương nghị đối sách. Bất quá cùng Hảo Miếu Viện, Yên Vũ Lâu khác biệt là, bọn hắn cũng không có chú ý tại như thế nào nịnh nọt Trác Mộc Phong, mà là lựa chọn một cách biện pháp khác. Đào Bạch Bạch thổi khô mực nước, đem viết xong tin chứa vào phong thư, đưa cho trong đó một vị trưởng lão. Thần sắc ngưng trọng nói, lập tức giao cho Thủy trưởng lão. Việc này cần mời hắn ra mặt. Người trưởng lão kia gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Đào Bạch Bạch khe khẽ thở dài. Kỳ thật khi biết Trác Mộc Phong phụ trách chiêu mộ sự tình về sau, Đào gia liền muốn cầu trợ ở phương Đông nước. Cái sau cùng Đào gia bí mật liên hệ dài đến mấy năm lâu, song phương tại trong rất nhiều chuyện đã đạt thành nhất trí. Nhưng phương Đông nước cũng không dám khinh động, rõ ràng là cố kỵ Đông Phương Thường Thắng nguyên bản như các phái đều một dạng. Cái kia Đào gia cũng liền nhận mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác Tam Giang Minh ra một cái Trác Mộc Phong, từ xưa không mắc quả mà mắc không đồng đều, lòng người đều là như thế. Bằng cái gì Tam Giang Minh có thể ưu đãi vừa rồi thương nghị về sau, Đào gia vẫn là quyết định lại cho phương Đông nước viết một phong thư, hy vọng đối phương có thể ra một chút lực. Gặp gia chủ như thế, Gốm Bách Đại khẽ nói, cái kia phương Đông nước chiếm ta Đào gia bao nhiêu tiện nghi, ta Đào gia lại vì hắn làm bao nhiêu sự tình, hiện tại mời hắn ra mặt, lại co lại lên lần này như lại cự tuyệt. Gia chủ, ta nhìn vậy không cần thiết cùng người kia bảo trì quan hệ. Mấy tên khác trưởng lão nghe vậy đều là tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đào gia cùng Đông Phương thế gia trưởng lão cùng một tuyến, không phải là vì thời khắc mấu chốt đạt được che chở sao, nhưng bây giờ vừa ra sự tình, đối phương liền cái rắm cũng không dám thả. Cái kia còn đầu tư cái gì? Đào Bạch Bạch nói, việc này ta tựu có chừng mực. Các ngươi yên tâm đi, phương Đông nước muốn thúc, nhưng Trác Mộc Phong bên kia cũng không thể lãnh đảm. Chúng ta cần hai bút cùng vẽ, đồng thời tiến hành. Dứt lời thu thập cảm xúc, bắt đầu cùng tất cả trưởng lão thương lượng như thế nào cùng Trác Mộc Phong đơn độc bàn bạc. Cô Tô Thành phía tây, Ngọc Hoàn lâu chỗ trong phủ đệ. Thu Việt ngồi ở trong sân chính mặt đen thui. Chiêu mộ lệnh vừa ra, hắn cách này lâu chủ đương nhiên vậy ngồi không yên. Rất sớm trước đó liền dẫn người đi tới Cô Tô Thành, chỉ bất quá một mực không có ở người trước hiện thân. Trước đó dù là đoán ra Trác Mộc Phong tác dụng, Thu Việt cũng không có đi Vu phủ. Rất đơn giản, thực sự kéo không xuống cái kia mặt. Mình nữ nhi bảo bối bị tên kia làm hại, chỉ có thể tránh xa Nam Hải. Trước đó Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện thành hôn, hắn vì tiết hận chỉ đưa một thớt vải cho Tam Giang Minh làm hạ lễ. Thử hỏi loại tình huống này, dạy hắn như thế nào còn có thể lẽ thẳng khí hùng tới cửa xin giúp đỡ? Ngọc Hoàn lâu mấy tên trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng biết lâu chủ cùng Vu Quan Đình Trác Mộc Phong ở giữa gúc mắt, để lâu chủ ra mặt là không thể nào, đành phải uyển chuyển sách ra bản thân tưởng tượng, bao quát như thế nào cùng Trác Mộc Phong tiếp xúc, như thế nào đả động đối phương chờ. Đủ rồi, việc này giao cho các ngươi đi, ta mệt mỏi. Thu Việt Đằng Địa đứng dậy, cũng không đợi mấy vị trưởng lão đáp lời, liền dẫn mặt mũi tràn đầy phiền muộn đi ra ngoài. Hắn hận không thể hung hăng giáo huấn Trác Mộc Phong một trận, bây giờ lại cùng người thương lượng làm sao muốn nhờ đối phương, chỗ nào còn đợi đến xuống dưới. Mấy vị trưởng lão thâm biểu lý giải, một người trong đó xác định lâu chủ đi xa, mới thấp giọng nói, có chuyện điện thoại cái, muốn cho Trác Mộc Phong hỗ trợ, chỉ sợ vẫn phải khiêng ra đại tiểu thư. Đại trưởng lão tuyệt đối không thể, nếu để cho lâu chủ biết, lấy lâu chủ lòng tự trọng. Mấy người đổi sắc mặt. Đại trưởng lão cả giận nói, là lâu chủ lòng tự trọng trọng yếu, vẫn là Ngọc Hoàn lâu trọng yếu? Huống hồ chỉ cần giấu riêng lâu chủ, ngươi không nói, ta không nói, ai có thể biết? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù cảm thấy cực kỳ có lỗi với lâu chủ, nhưng cũng không nói chuyện. Các phái đều tại tự mình mở hội, luận đến nhất bị động nhất phương, không thể nghi ngờ thuộc về Diệu Hoa Các. Tứ Phương Minh cùng Hắc Giả Sơn Trang ba nhà bọn hắn vậy sớm đi tới Cô Tô Thành, nhưng trở ngại cùng Tam Giang Minh ăn oán, đã chú định không cách nào từ ở bên trong lấy được trợ giúp. Nhạc Siêu một mặt hung ác nói, ta đoán cái kia mấy nhà nhất định hội tới cửa xin giúp đỡ. Tam Giang Minh vậy nhất định sẽ giúp, việc này không thể để cho bọn hắn đạt được. Phùng Ngọc Lâu, không sai, muốn chết mọi người cùng nhau chết, nếu không chúng ta ba nhà thực lực lớn suy, sớm muộn hội bị đào thải. Tam Giang Minh vậy sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệu Hoa Các chủ Âu Dương Nguyên sớm đã bị Nhạc Khiêm giết chết, giờ phút này đương ra là đại trưởng lão mưu nhai. Nghe vậy lập tức nói, không bằng chúng ta thanh sự tình xuyên phá, huyên náo mọi người đều biết, đến lúc đó 12 thánh địa nhúc tay, lượng bọn hắn vậy không làm được giả, nói không chừng Trác Mộc Phong còn sẽ bị nghiêm trị. Nghe vậy ba phái mấy tên trưởng lão con mắt sáng lên, nhưng Nhạc Siêu chợt lắc đầu, không ổn, giang hồ tử tù lui tới áp giải, động tính lớn như vậy, các ngươi khi 12 thánh địa không biết sao? Nhưng bọn hắn vì sao á không vạch trần? Nói trắng ra là, hắc hắc, 12 thánh địa nội bộ vậy có tư tâm, chúng ta một khi xuyên phá việc này, cố nhiên phá hủy Trác tiểu cầu dù kế, nhưng cũng sẽ bị thánh địa để mắt tới, được không bù mất. Lời này vậy có đạo lý, lập tức để đám người yên. Mưu Nhai bất đắc dĩ hỏi, vậy phải làm thế nào? Nhạc Siêu trong mắt tàn khốc lói lên, ngữ khí đột nhiên trở nên dữ tợn tàn nhẫn bắt đầu. Muốn ngăn cản chuyện này, chỉ sợ rất khó làm được. Nếu không các phái liên hợp lại, chúng ta ba nhà nhất định chịu không nổi. Bất quá, để Trác tiểu cầu ăn chút đau khổ, vẫn có thể làm được đám người vỉnh tai. Nhất là Tứ Phương Minh đại trưởng lão Vệ Hoàng, Hắc Giả Sơn Trang nhị trưởng lão Thân Tông Trì, đều là ánh mắt chớp lên, nghe được phá lệ nghiêm túc. Nhạc Siêu, Trác tiểu cầu không biết đi cái gì tốt vận, gần đây võ công tăng nhiều, huống hồ hắn thâm cư không ra ngoài, chúng ta không có có cơ hội ra tay. Nhưng là đừng quên, hắn tại Noãn Dương Sơn cạn tầng khu vực, không phải có cái mặt trúc bang sao? Tam Giang Minh cố nhiên bên ngoài xếp đặt trận pháp, nhưng như thế nào khó được? Ngược lại chúng ta ba nhà liên thủ, Trác tiểu cầu đã dính vào Đông Phương thế gia, sớm muộn vậy sẽ đối với ta lát nữa tay, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta dứt khoát trực tiếp phá mặt trúc băng. Người bên trong nên giết giết, nên gãi gãi, đến lúc đó lại uy hiếp Trác tiểu cầu, hẹn hắn đơn độc gặp mặt. Tùy thời trừ chi. Đám người thật sâu chấn kinh tại Nhạc Siêu bộc lộ ra nồng đậm sát khí. Nhưng Phùng Ngọc Lâu lại trần chờ nói, Trác tiểu cầu bây giờ ngồi ở vị trí cao, coi như mặt trúc bang bị diệt, vậy dao động không được hắn căn cơ, hắn chỉ sợ sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. suy bụng ta ra bụng người. Đổi thành Phùng Ngọc Lâu mình, khẳng định sẽ không ngốc đến vì một đám kẻ yếu mạo hiểm. Ở đây rất nhiều người cũng là giống nhau ý nghĩ. Nhạc Siêu hung ác nói, hắn đến, chúng ta kiếm lời. Hắn không đến, chúng ta vậy không lỗ loại này giang hồ chém giết. Đông Phương Thế Gia vậy sẽ không quản chư vị. Các ngươi thấy thế nào? Đám người cùng nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Cuối cùng vẫn là Phùng Ngọc Lâu dứt khoát nói, song phương nhất định thế thành nước lửa. Ngươi chết ta sống, không làm ngu sao mà không làm mưu nhai vậy? Hận thấu Trác Mộc Phong, không có đối phương, Diệu Hoa Các không đến mức rơi xuống việc này ruộng đồng. Lại nghe Nhạc Siêu có chi tiết kế hoạch, vậy gật đầu nói, tốt, cứ làm như thế. Một đoàn người lúc này kế hoạch một mực thương lượng đến đã khuya mới kết thúc. Sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Qua giờ tí, hai đạo bóng người lại lần lượt lặng yên rời đi trạch viện. Đông Lệ ra tây ngoặt về sau, lần lượt đem một tờ giấy nhét vào hai con đường ngõ hẻm khác biệt trong khe đá, chợt nhanh chóng nhanh rời đi. Đến sáng sớm ngày thứ hai, hai tên ăn mày qua đường nơi đây, thừa dịp không ai chú ý, riêng phần mình đem tờ giấy xuất ra, giao cho trong thành khác biệt cửa hàng lão bản. Hai vị lão bản lại trải qua một phen khó khăn trắc trở, cuối cùng tờ giấy thuận lợi đưa đến Ba Long trong tay, chuyển giao cho Trác Mộc Phong. Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu, mưu nhai tốt lớn gan chó. Trác Mộc Phong bóp nát tờ giấy, trong đôi mắt sát cơ bốn phía. Thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 768 nhục nhã. Trải qua mấy năm thời gian, vô luận là ẩm thôn vẫn là hảo khí môn, tại Trác Mộc Phong toàn lực ủng hộ dưới, đều đã phát triển đến kích thước nhất định. Cô Tô Thành làm đại bản doanh, đương nhiên là bố cục trọng yếu nhất. Chỉ sợ ngoại trừ số ít mấy người, không ai biết ẩm thôn cùng hảo khí môn đã ở chỗ này đứng vững bước chân. Về hoàng cùng thân tông trì chân trước mới vừa ở Cô Tô Thành lộ diện, Trác Mộc Phong chân sau liền được tin tức. Về sau càng là lợi dụng nhân thủ thông chi hai người, tùy thời liên hệ hắn, cũng không lo lắng hai người sẽ có dấu diêm. Từ khi tại Đông Phương Thế Gia trong thiên lao, thông qua cùng Tất La nói chuyện với nhau, biết được về hoàng giấu giếm tâm tư về sau, Trác Mộc Phong một phương diện càng cẩn thận hơn che giấu mình cùng về hoàng quan hệ. Một phương diện khác, đã từng phái Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đi giáo huấn qua đối phương, đồng thời đưa cho đối phương hai gốc biến dị tam tinh dược liệu. An uy tỉnh thi phía dưới, không quản về hoàng nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng ít ra biểu hiện được so với quá khứ thuận theo được nhiều thân tông chỉ cũng là một dạng đạo lý. Trác Mộc Phong không có đem Nhạc Siêu bọn người kế hoạch báo cho Vu Quan Đình, bởi vì còn không muốn bại lộ phía sau mình thế lực. Vấn đề bây giờ là giải quyết như thế nào việc này. Từ Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu, Âu Dương Nguyên cùng Đông Phương Liệt tại Hoàng Thành cánh đồng tuyết vây giết hắn về sau, song phương đã kết xuống sinh tử mối thù. Trác Mộc Phong bản liền định chậm qua đoạn này, liền đối mấy người đồng thủ, không nghĩ tới mấy tên này so với chính mình còn nóng vội. Loại tình huống này còn dám đồng thủ, nếu không phải sớm đạt được tin tức, thật đúng là khả năng bị bọn hắn đạt được. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ, Trác Mộc Phong liền có loại không rét mà run cảm giác. Đối mấy người sát tâm vậy thì càng thêm bức thiết. Chính suy nghĩ biện pháp, Vu Viện Viện mang theo Hương Phong lướt qua mà tới, dịu dàng nói, Yên Vũ Lâu Sở Vũ Hoan Sở Sư Bá mang theo Lăng Lạc Ương Sư Tỷ cùng Bách Lý Nhạn Sư Muội tới. Sở Vũ Hoan ba chữ vừa vào tai, Trác Mộc Phong không khỏi toàn thân chấn động, đột nhiên liền nghĩ đến biện pháp giải quyết, trên mặt đẩy ra ý cười. Nhưng cách này một vòng ý cười rơi ở trong mắt Vu Viện Viện, lại làm nàng âm thầm mài răng. Nàng vừa rồi cố ý điểm ra tam nữ, chính là vì nhìn xem Trác Mộc Phong phản ứng. Vốn cho rằng tên này ở trước mặt mình hội khiêm tốn một chút, chưa từng nghĩ nghe xong tam nữ danh tử liền vui như điên, giống như cực kỳ mong đợi bộ dáng. Trác Mộc Phong lấy lại tinh thần, vội vàng nói, mau mời kết quả phát hiện Vu Viện Viện đứng không nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn lại, Vu Viện Viện chính một mặt cười mỉm địa nhìn lấy mình. Chỉ là dáng tươi cười thấy thế nào giả làm sao. Ánh mắt thì so đao tử còn sắc bén. Đây là tiêu chuẩn sinh khí phản ứng. Chắc Mục Phong không hiểu rõ mình lại làm sai chỗ nào. Nhưng hắn nóng vội giải quyết Nhạc Siêu bọn người sự tình, thực sự không thời gian nghĩ nhiều. Mang theo Nhất Gia chi chủ uy nghiêm nói: còn thất thần làm gì à? Nhanh đi à? U hiện tại sai xử ta ngược lại thật ra sai xử đến rất có thứ tự à? Vu Viện Viện cười lạnh. Chắc Mục Phong không khỏi cau mày nói: ngươi lại nổi điên làm gì, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi so đo. Cái này không kiên nhẫn ngữ khí lệnh Vu Viện Viện tú mi hơi dương. Đang chuẩn bị thật tốt gọt người nào đó một trận, lại nghe ngoài viện vang lên tam nữ tiếng bước chân. Nguyên lai Sở Vũ Hoan sợ chờ đến quá lâu sẽ bị môn phái khác người gặp được, dứt khoát trực tiếp mang theo hai vị nữ đệ tử tiến đến. Ngươi chờ đó cho ta ngoại nhân trước mặt. Vu Viện Viện vẫn là rất cho Trác Mộc Phong mặt mũi, cố nén nộ khí, chừng Trác Mộc Phong một chút, sau đó bước nhanh tiến vào trong phòng, khép cửa phòng lại. Trác Mộc Phong chính kỳ quái Vu Viện Viện vì sao không trực tiếp rời đi. Ngoài viện thị nữ đã lớn tiếng thông báo. Trác Mộc Phong quát lên tiến đến. Viện cửa bị mở ra, ba tên bạch y nữ tử chậm rãi cất bước mà vào. Ở giữa tự nhiên là Sở Vũ Hoan, Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn phân chạm tả hữu. Chỉ bất quá tam nữ biểu lộ đều cực kỳ mất tự nhiên. Sở Vũ Hoan cũng không thanh nổi tình báo cho hai vị đồ đệ, nhưng Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn lại không phải người ngu. Bằng các nàng địa vị, nơi nào có tư cách lại tới đây. Đơn giản liền là một chút khác nhân tố thôi. Nhìn qua ngồi tại trên mặt ghế đá không nhúc nhích, giống như cười không phải cười nhìn chằm chằm các nàng xem Trác Mộc Phong, hai nữ đều sinh ra vô cùng cảm giác không chân thật cảm giác. Đối phương đã từng cùng các nàng bình khởi bình tỏa, hiện tại lại liền toàn bộ Yên Vũ Lâu đều muốn cầu trợ với hắn. Đối phương nhìn thấy sư phó, thậm chí đều khinh thường đứng lên. Sư phó lại liền một câu đều không có. Như thế so sánh rõ ràng nói rõ trước mắt, thực sự để cho người ta cảm khái rất nhiều. Sở Vũ Hoan bị Trác Mộc Phong ngạo mạn thái độ khiến cho trong lòng bốc hỏa, nhưng nghĩ tới lần này mắt, lại đành phải nhìn xuống. Đi đến khoảng cách Trác Mộc Phong ba bước nơi xa đứng vững, ở trên cao nhìn xuống, ngữ khí lạnh lùng nói: Trác Lục Sự, tốt đại uy phong. Trác Mộc Phong nhàn nhạt một cười, vẫn không có đứng dậy ý tứ, cũng không có mời Sở Vũ Hoan ngồi xuống. Hôm qua tan rã trong không vui, sớm tại hắn trong dự liệu, hôm nay các phái đến nhà, vậy tại hắn đoán chừng bên trong nếu là đàm phán, đâu còn có cái gì tốt khách khí. Với lại càng là bày ra giá đỡ, càng là không quan tâm. Như vậy ở sau đó đàm phán bên trong, mới càng có thể chiếm càng nhiều tiện nghi. Bởi vậy Trác Mộc Phong đầu đều không nhấc một cái, cười nói: Sở sư bá đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hổ thẹn hổ thẹn. Bất quá Trác mố giống như không có để cho các ngươi tiến đến. Bây giờ Trác mố không lớn không nhỏ, cũng coi là cái tứ phẩm quan, các ngươi lén xông vào biệt thự, theo luật lệ Trác mố lập tức nhưng đem bọn ngươi bắt giam nhập lao. Nguyên bản khí định thần nhàn tam nữ nghe xong lời này, toàn bộ dọa đến sắc mặt đại biến. Bách Lý Nhạn càng là một bên cầm kiếm, một bên nhìn chung quanh một chút, có vẻ như lo lắng bốn phía mai phục quan sai. Gặp tam nữ đều bị kinh hãi, Trác Mộc Phong nhìn không được cười to nói: Sở sư bá chớ hoàng sợ, Trác mố cùng ngươi mở nho nhỏ nói đùa mà thôi. Minh bạch bị chơi xỏ, Bách Lý Nhạn tức giận đến kém chút giơ chân, vô ý thức đưa tay muốn chỉ Trác Mộc Phong. Không biết nghĩ đến điều gì à, lại tại nửa đường cưỡng ép buông xuống. Sở Vũ Hoan khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, liền thân thể mềm mại đều đang phát run. Nữ nhân này lòng tự trọng luôn luôn rất mạnh, nghĩ đến vừa rồi thất thố, lại nhìn Trác Mộc Phong chế nhạo bộ dáng, đơn giản hận không thể ngất đi. Nhưng nàng có môn phái trọng trách mang theo, dù có muôn vàn nhục nhã, cũng phải cắn răng thanh sự tình xong xuôi lại nói. Sở Vũ Hoan ngu bàn tay gân xanh nổi lên, hít một hơi thật sâu. Cho dù là một bên Lăng Lạc Ương, lúc này cái kia trương mấy không kém cỏi Vu Viện Viện bao nhiêu tú mỹ khuôn mặt, vậy nhiễm lên nhàn nhạt phi hồng, nhưng ngược lại nổi bật lên nàng người còn yêu kiều hơn hoa. Linh hoạt kỳ ảo trung bình thêm một chút ngượng, liền Trác đại quan nhân cũng nhìn không được nhìn nhiều mấy lần. Sở Vũ Hoan vừa lúc chú ý tới một màn này, băng lãnh trong đôi mắt cướp qua một vòng mỉa mai. Băng lãnh nói ra, Trác Mộc Phong, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói đi, đến cùng muốn thế nào? Ngươi mới chịu giúp ta Yên Vũ lâu, nữ nhân này rõ ràng là tới đánh tình cảm bài, kết quả bị Trác Mộc Phong hơi nhất liêu bát, trực tiếp than bài. Cái này ở tại đàm phán chính là cực kỳ ngu xuẩn cách làm, tương đương đầu tiên để lộ nội tình. Nếu là Chu Khả Tính trông thấy một màn này, không biết hội không sẽ sống hoặc khí chết. Trác Mộc Phong ngón tay gõ nhẹ bàn đá mặt, kinh ngạc nói, Sở sư bá lời này không đầu không đuôi, Trác mố thực sự nghe không hiểu a. Sở Vũ Hoan cười khẩy nói, khác trang mô tác giảng, trong tay ngươi áp lấy nhiều như vậy giang hồ tử tù, không phải là vì bắt chẹp các phái sao? Nói ra ngươi điều kiện lời này còn thật là oan uổng Trác Mộc Phong. Ngay từ đầu hắn cũng không cho rằng Đông Chu Đại Đế hội đáp ứng hắn, vậy không có dự bị nhiều như vậy tử tù. Bất quá hắn cũng lười giải thích, đã đối phương thẳng thắn như vậy dứt khoát nói, điều kiện gì đều có thể. Sở Vũ Hoan kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp, đột nhiên tới một câu, ngươi nghe cho ta, chúng ta cũng không phải mặt người nhục nhã. Nàng thề, nếu là Trác Mộc Phong dám thanh chủ ý đánh tới nàng Đổ Nhi trên thân, nàng nhất định sẽ liều mạng. Trác Mộc Phong nào biết được Sở Vũ Hoan ý nghĩ, nhún vai, Sở sư bá, ngươi cũng biết sự tình độ khó, Trác mỗ nếu là giúp các ngươi, tương đương thanh đầu đừng ở trên đai lưng, nhưng các ngươi nhất định phải muốn nhờ, nể tình giang hồ đồng đạo phân thượng, Trác mố vậy không đành lòng cự tuyệt, nhưng thu nhiều một điểm lợi tức cũng là phải đi. Dạng này, Thanh Yên Vũ lâu, tam tinh trở lên võ học toàn bộ sao chép một phần cho ta. Nằm mơ ngươi vọng tưởng. Vừa dứt lời, Sở Vũ Hoan cùng gấp đến độ khuôn mặt nhỏ thông hồng Bách Lý Nhạn đồng thời hô lên. Không nhìn thẳng Bách Lý Nhạn, Trác Mộc Phong buông tay nói, Sở sư bá, đây chính là ta điều kiện, các ngươi nếu là không đồng ý, cái kia cũng không cần phải nói nữa. Người tới, tiến khách. Sở Vũ Hoan tuyệt đối nghĩ không ra, tên này như thế quả quyết, như thế không có kiên nhẫn, thế mà liền có kẻ mặc cả chỗ trống cũng không cho. Đây là ăn chắc Yên Vũ lâu sao? Ngoài viện thị nữ đi tới bên cạnh, nói khẽ, Sở nữ hiệp, ba vị mời đi. Bị người như thế đối đãi, Sở Vũ Hoan ra mặt dù dày vậy không tiếp tục chờ được nữa, nhưng nàng thực sự không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi địa quát, võ học chính là môn phái căn cơ, nhất là ngũ tinh võ học, vĩnh viễn không có khả năng làm giao dịch thẻ đánh bạc. Trác Mộc Phong, nếu như ngươi đánh lấy ý định này, như vậy ta cho ngươi biết, vĩnh viễn không có khả năng. Môn phái khác cũng là như thế, hôm nay ngươi đắc ý quá mức, cẩn thận ngày sau gặp báo ứng. Dứt lời, quay người ngẩng đầu mà bước mà đi, nhưng đưa lưng về phía Trác Mộc Phong mặt cũng đã thanh hồng một mảnh, đôi mắt càng là bởi vì xấu hổ giận dữ mà thông hồng. Sở Vũ Hoan cho tới bây giờ không nghĩ qua mình sẽ bị một cách chừng 20 người trẻ tuổi làm nhục như vậy, hết lần này tới lần khác còn là mình đụng lên đi. Cái này chính là nàng cả đời đều không thể quên vô cùng nhục nhã. Trác Mộc Phong, ngươi tốt. Bách Lý Nhạn khí choáng váng, quên thân phận đối phương cùng uy hiếp, nếu không phải là bị Lăng Lạc Ương kéo lấy đi ra ngoài, đoán chừng có thể rút kiếm sông đi lên. Nhưng Bách Lý Nhạn mảy may không biết, nhìn tỉnh táo sư tỷ, nội tâm xấu hổ so với nàng càng sâu gấp 10 lần. Lăng Lạc Ương biết đạo tông môn ý tứ, Mà bây giờ Trác Mộc Phong thái độ càng là rõ ràng. Mặc dù nàng trước đó liền có chuẩn bị tâm lý, vậy không cho rằng Trác Mộc Phong nên cho mình mặt mũi. Nhưng nước đã đến chân, vẫn là sinh ra xấu hổ vô cùng cảm giác. Cho đến tam nữ rời đi, Vu Viện Viện mới từ trong phòng đi ra. Trước đó hoài nghi cùng hỏa khí sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại còn đối tam nữ sinh ra một chút đồng tình cùng thương hại. Nhẹ trách nói: người xấu, ngươi vừa rồi không nên như thế thô lỗ. Trác Mộc Phong khinh thường một cười: Yên Vũ lâu phái các nàng tới, liền là một sai lầm coi là có thể làm cho tâm ta mềm. Bất quá là tự cho là thông minh thôi, các nàng đi cũng tốt. Loại sự tình này bản không thích hợp các nàng, ngươi chờ xem đi. Yên Vũ lâu còn lại phái những người khác tới. Nghe ra trưởng phu lòng có so đo, Vu Viện Viện thực sự không tiện nhiều lời. Bên này chính trò chuyện, Hảo Miếu Viện người lại tới. Trác Mộc Phong tự nhiên tiếp kiến, nhưng hắn điều kiện cùng lúc trước một dạng, yêu cầu Hảo Miếu Viện tam tinh cấp bậc trở lên võ học. Tiêu Thu Sơn quả quyết cự tuyệt, phẫn mà rời đi. Về sau trong một ngày, một cách tiếp một cách đỉnh cấp thế lực cao thủ trên môn đàm phán, nhưng đều không thể nào tiếp thu được Trác Mộc Phong điều kiện. Song phương tan rã trong không vui. Thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 769 có mao bệnh a, có câu nói gọi giao giá trên trời. Ngay tại chỗ trả tiền đàm phán không có khả năng một lần là xong. Trác Mộc Phong hiểu, các phái đương nhiên vậy hiểu. Song phương đều có cần thiết, chỉ bất quá đều vì đem tự thân lợi ích tối đại hóa thôi. Đợi đến cuối cùng một nhóm người rời đi, Vu Viện Viện thực sự chịu không được, từ trong nhà đi ra, hỏi: ta không rõ, chiêu mộ lệnh là 12 thánh địa mệnh lệnh, ngươi tổng không đến mức thật giúp các phái gian lận a, vạn nhất trêu đến đại trưởng lão tức giận, hậu quả khó mà lường được. Đã như vậy, ngươi vì sao không trực tiếp làm rõ, ngược lại còn muốn cho bọn hắn hy vọng? Nếu là bọn hắn thật đáp ứng chứ? Trác Mộc Phong đứng người lên, đem Vu Viện Viện kéo vào trong ngực, ngửi ngửi nàng mùi tóc, đáp: không nói gạt ngươi, sự tình có chút phức tạp. Hiện tại coi như các phái đáp ứng ta điều kiện, ta vậy không có khả năng đáp ứng bọn hắn. Vu Viện Viện vùi đầu tại hắn giữa bầu ngực, nghe vậy ngẩng đầu, bởi vì nghe Trác Mộc Phong ý tứ tựa hồ còn hàm ẩn đáp ứng khả năng, rất là khó hiểu nói: ngươi là có ý gì? Trác Mộc Phong ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt thâm thúy không lường được, mọi thứ vô tuyệt đúng, hiện tại còn cần các loại. Có người không có phản ứng, không biểu lộ thái độ. Ngươi phu quân ta tạm thời không thể động, bất quá ta tin tưởng cũng nhanh tới. Ngày hôm sau các phái không tiếp tục tới cửa. Tiếp xuống ngày thứ ba, ngày thứ tư, vẫn như cũ là không hề có động tĩnh gì. Không chỉ là Trác Mộc Phong đang đợi, các phái kỳ thật vậy đang đợi. Hiển nhiên bọn họ minh bạch, không có cấp trên lên tiếng, Trác Mộc Phong cũng không dám lung tung đáp ứng bọn hắn. Về hoàng cùng thân tông trì bên kia, mỗi ngày đều có tin tức mới nhất truyền tới. Theo bọn hắn nói, Nhạc Siêu đám người đã an bài một ít nhân thủ tại Mặc Trúc Bang phủ cận. Cách này hai ngày chính đang quan sát Mặc Trúc Bang nhân viên lui tới, dự định chọn một cái thời cơ tốt nhất đồng thủ. Bất quá có hai người mượn cơ hoán lại, tạm thời còn sẽ không đồng thủ. Trác Mộc Phong không khỏi may mắn. May mắn bởi vì thiên khôi chi khí ảnh hưởng, Mặc Trúc Bang bên trong vượt qua 7 thành bang chúng đều đã xuống núi. Bây giờ chỉ có trung thành nhất, tinh nhuệ nhất người đời trong bang một khi xuất hiện nhiễu loạn, có thể càng nhanh địa khống chế. Rời phương diện này hắn đã có chỗ an bài. Bất quá một mực chờ hạ đi cũng không được biện pháp. Trác Mộc Phong muốn không chỉ là Mặc Trúc Bang an toàn, càng muốn một lần diệt trừ mấy cái kia họa lớn trong lòng mắt nhìn thấy phải đợi người còn chưa tới. Trác Mộc Phong mặt ngoài bình chân như vậy, kỳ thật trong lòng cũng bắt đầu gấp. Cho đến ngày thứ năm giữa trưa, Mạnh Cửu Tiêu vội vàng chạy vào trong viện, thật xa liền hô to: Mộc Phong, Đông Phương Thế Gia người đến, đại trưởng lão triệu ngươi đi Noãn Dương Sơn. Nghe xong lời này, Trong viện Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện đồng thời liền giật mình. Chỗ khác biệt là Trác Mộc Phong lập tức cười đứng dậy, tại Vu Viện Viện trên mặt sờ soạng một thanh, nhanh chân mà đi kịp phản ứng Vu Viện Viện dậm chân, lại không tốt theo tới, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lo lắng. Người đến cũng không có tiến vào Vu phủ, mà là trực tiếp chờ ở ngoài cửa. Hiển nhiên sự tình rất khẩn cấp, Trác Mộc Phong đi ra xem xét, con mắt trừng trừng. Đúng dịp, người đến lại là lần trước dẫn hắn tiến vào Đông Phương Thế Gia Đông Phương Kính Đình. Gia hỏa này vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt, phảng phất ai đều thiếu nợ hắn 200 vạn giống như. Trông thấy Trác Mộc Phong, trong mũi nhẹ hừ một tiếng. Vậy không biết có phải hay không là cũng bởi vì Trác Mộc Phong giúp Đông Phương Hạ dính cái mông mà sinh khí. Ha ha, nguyên lai là Kính Đình trưởng lão. Tại sao không đi bên trong ngồi một chút? Kẻ hèn làm sao cũng muốn dâng trà một chén. Thật tốt chiêu đãi tiền bối. Trác Mộc Phong một mặt kinh hỉ biểu lộ. Đông Phương Kính Đình thần sắc không có biến hóa chút nào, lãnh đạm nói, không cần nói nhảm tất nhiều lời, đi theo ta đi. Hất lên tay áo, chắp tay sau lưng quay người đi ra ngoài. Mặt nóng lại dán mông lạnh. Trác Mộc Phong trong lòng không khỏi thầm mắng. Nhưng ai bảo nhân gia thân phận không giống nhau đâu. Chính mình cái này tứ phẩm quan thật đúng là không đáng chú ý. Đành phải nắm lỗ mũi. Lòng tràn đầy khó chịu đuổi theo đi. Chờ đến Noãn Dương Sơn. Đi tới. Trác Mộc Phong đột nhiên phát hiện không đúng. Đây không phải đi Đông Phương Thế Gia nơi đóng quân đường. Không khỏi dừng bước. Cười hỏi. Kính Đình trưởng lão. Chúng ta đi sai đi. Đông Phương Kính Đình quay người trở lại. Cũng chưa trả lời. Chỉ là ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Nhưng vào lúc này, Trác Mộc Phong cảm nhận được bốn phía còn có ba cỗ mạnh mẽ khí tức phi tốc đánh tới. Nhìn vị trí, vừa lúc đem hắn vây ở trung tâm. Trong lòng cảm giác nặng nề, Trác Mộc Phong bỗng nhiên nhìn thẳng Đông Phương Kính Đình. Kính Đình trưởng lão, ngươi là có ý gì hôm nay hành động? Chỉ sợ đại trưởng lão không biết rõ tình hình. Đông Phương Kính Đình vẫn như cũ không nói một lời. Nhìn bộ dáng phảng phất ăn chắc Trác Mộc Phong chỗ tối, ba cố khí tức ngưng mà bất động. Rõ ràng làm xong đánh lén chuẩn bị. Đám người kia muốn gây bất lợi cho chính mình. Đông Phương Kính Đình võ công tuyệt đối đạt đến thiên tinh bảng trung du trình độ. Mà cái kia ba cố khí tức gần như không so Đông Phương Kính Đình yếu bao nhiêu. Bốn vị thiên tinh bảng đại cao thủ vây công một người, coi như Vu Quan Đình hàng ngũ tới cũng muốn nghỉ cơm. Vừa nghĩ tới đây, Trác Mộc Phong đột nhiên biến sắc, chỉ vào Đông Phương Kính Đình giận dữ nói: Đông Phương Kính Đình, ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là đại trưởng lão Khâm Điểm, cũng coi như nửa cách Đông Phương Thế Gia người. Ngươi dám cõng đại trưởng lão đồng thủ với ta, đến tột cùng sắp tâm ở đâu? Lời này đã là nói với Đông Phương Kính Đình. Vậy đang thử thăm dò âm thầm ba người, quả nhiên đã nhận ra khí tức kịch liệt ba động. Nghĩ đến ba người này cũng là Đông Phương Thế Gia người, Trác Mộc Phong bắn liên thanh địa quát: Ta cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi lại đem ta lừa gạt đến đây, ý muốn mưu đồ làm loạn Đông Phương Kính Đình. Ta hiểu được, ngươi là nội gian, ngươi là phái khác xếp vào tại Đông Phương Thế Gia nội gian. Mắt liền hay là gạt bỏ Đông Phương Thế Gia cánh chim, suy yếu Đông Phương Thế Gia thực lực Đông Phương Kính Đình. Ngươi ăn cây táo rào cây sung, quên nguồn quên gốc. Có mặt mũi nào đi gặp Đông Phương Thế Gia liệt tổ liệt tông một phen không chút khách khí thoá mạ? Không biết người, còn tưởng rằng tên này mới là Đông Phương Thế Gia dòng chính đâu. Dù là Đông Phương Kính Đình tâm tính lạnh lẽo cứng rắn, cũng bị tên này khí đến sắc mặt trứng hồng. Thốt nhiên quát: Ngươi nói hưu nói vượn. Trác Mộc Phong hắc hắc nói: Làm sao? Bị ta ngất trung tâm nghĩ, thẹn quá thành giận chỗ tối ba vị. Ta khuyên các ngươi không cần trở chỗ vi ngược. Mắc thêm lỗi lầm nữa thừa dịp Trác mố còn chưa thấy qua các ngươi. Mau mau đi thôi. Nếu không sự tình đâm trọt đại trưởng lão nơi đó, Các ngươi đừng nghĩ tốt qua mắt nhìn thấy ba vị đồng bạn khí tức lưu động. Có vẻ như bị tên này hù dọa. Đông Phương Kính Đình giận không chỗ phát tiết. Hét lớn. Động thủ vừa dứt lời. Chính hắn dẫn đầu xuất kích. Song trưởng đủ theo. Cuồng bạo trưởng kình tựa như gió lúc lớn quá cảnh. Mãnh liệt đánh úp về phía Trác Mộc Phong. Ép tới hai bên mấy người ôm hết đại thụ đều ngã trái ngã phải. Bị Đông Phương Kính Đình một kích. Âm thầm ba người vậy rốt cuộc động thủ. Ba cỗ đồng dạng đáng sợ khí kình quét sạch hư không từ trên cao nhìn lại. Tựa như cuồn cuộn dòng lũ. Đem ở giữa Trác Mộc Phong toàn bộ vây quanh. Tìm không đến bất luận cái gì phá vây lỗ hổng. Sớm tại Đông Phương Kính Đình xuất thủ trước đó. Sớm cảm giác được ba động Trác Mộc Phong đã dẫn đầu cầm kiếm chờ trưởng kình oanh lúc đến. Nhưng gặp bạch mang tránh qua. Khanh một tiếng. Nước mắt kiếm gần nửa đi ra khỏi vỏ. Công lực vẫn đến cực hạn Trác Mộc Phong. Không chút do dự thi triển ra kiếm khí bảy màu. Một kiếm bổ hướng về phía trước. Ầm tựa như thiên băng địa liệt bình thường. Kiếm khí bảy màu xoắn nát Đông Phương Kính Đình trưởng kình. Dư thế không dứt. Tiếp tục phi tốc vọt tới trước Đông Phương Kính Đình lại mặt không đổi sắc. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khi kiếm khí cách hắn ba trượng lúc. Đột nhiên bị một cỗ lực lượng khác ngăn lại. Trác Mộc Phong tập trung nhìn vào. Lại là mặt khác tam phương khí kình riêng phần mình phân ra một bộ điểm. Dung hợp trở thành hoàn toàn mới khí tường. Theo kiếm khí bị xoắn nát. Đông Phương Kính Đình một trưởng nhấn ra. Nương theo lấy mặt khác tam phương dung nhập lực lượng. Khiến cho một trưởng này uy lực tăng cường một mảng lớn. Lần này lại trái lại đánh nát Trác Mộc Phong vung ra kiếm khí bảy màu. Khí lãng mãnh liệt như nước thủy triều. Cao đến mặt đất cát bay đá chạy. Trác Mộc Phong cứng đề chân khí lui lại. Cả người giống như là chơi diều đông dao động tây lắc nhưng đối phương thế công xa xa chưa xong. Đông Phương Kính Đình dừng tay sau một khắc. Phía đông người kia đảo ra một quyền. Quyền kình lại không chút nào thấp hơn Đông Phương Kính Đình trưởng kình thân giữa không trung Trác Mộc Phong không chỗ mượn lực. Không thể không tiếp tục lấy kiếm khí bảy màu đối kháng. Bàng hư không điên cuồng chấn động. Bành trướng lại co vào Trác Mộc Phong nội lực lại hùng hồn. Liên tục ba lần đem hết toàn lực. Kiếm chiêu lực sát thương cũng không khỏi đại giảm. Hắn bị đối phương còn sót lại quyền kình đánh trúng. Kêu lên một tiếng đau đớn. Bay ngược đồng thời. Khóe miệng tràn ra máu tươi lấy hắn trải qua ma long nội đan cường hóa thân thể. Đòn công kích bình thường căn bản không đả thương được hắn. Có biết một quyền này lực sát thương khủng bố đến mức nào? Người thứ hai thế công rơi xuống trước mắt, người thứ ba chân kình lại tới uy lực yêu nguyên giá cao không hả? Trác Mộc Phong minh bạch. Đây là chiến trận. Từ bốn vị thiên tinh bảng đại cao thủ tạo thành kinh khủng chiến trận. Bốn người khí tức nối liền thành một thể. Lệnh mỗi người bọn họ lực công kích cùng lực phòng ngự đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đầy trời chân ảnh tập đến. Dựa vào đạo ma chi chủng, Trác Mộc Phong cấp tốc đã đoán được sơ hở. Nhưng hắn cứng đề nội lực chỉ còn đỉnh phong lúc sáu thành. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể cứng ép đối kháng. Bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang bên trong. Trác Mộc Phong lần thứ ba nhanh lùi lại. Trong lỗ mũi đều phun ra máu tươi quả nhiên. Người thứ tư chỉ kình lại phát động. Bực này thế công. Trác Mộc Phong cực kỳ hoài nghi. Cho dù là thiên tinh bảng thứ nhất đào bạch bạch tới. Chỉ sợ đều chống đỡ bất quá mấy vòng. Nhưng Trác Mộc Phong không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hắn đôi mắt lạnh lẽo. Liền định dùng quyền chủ giá trị đem kiếm khí bảy màu chuyển hóa làm cửu sắc kiếm khí. Hôm nay coi như hắn chết. Cũng muốn kéo mấy người đệm lưng không thể đang định làm như thế. Đột nhiên. Cái kia đạo chỉ kình lại trích đi phương vị. Từ bên cạnh hắn xoa qua. Hậu phương vang lên tiếng nổ mạnh. Lại là ngoài trăm mét mơ trên ngọn núi một khối cự thạch ngàn cân bị chỉ kình nổ cách nhão nhoẹt. Bực này kinh thế hãi tục uy lực. Đủ để thanh thường nhân gan đều dọa phá. Nếu như bị đánh trúng. Trác Mộc Phong bất tử cũng muốn nửa tàn. Khí tức tán đi. Bốn người rủ gì địa không lại tiến công. Đông Phương Kính Đình vứt cho Trác Mộc Phong một phong thư. Trác Mộc Phong vô ý thức tiếp qua, liền thấy đối phương hướng trong rừng đi đến. "Uy, ngươi có ý tứ gì?" Trác Mộc Phong lơ ngơ. Đông Phương Kính Đình thản nhiên nói, "Đây là cho ngươi cảnh cáo, ngươi còn dám đối Hạ Dĩnh đồng thủ, lần sau liền sẽ không khách khí như thế." Trác Mộc Phong sững sờ xem lấy hắn biến mất. Bốn phía ba người càng là sớm ngay đầu tiên bỏ chạy, phảng phất trước đó sát vai kịch chiến sinh tử chỉ là một giấc mộng. Qua nửa ngày, Trác Mộc Phong mới ý thức tới cái gì. Chẳng lẽ Đông Phương Kính Đình làm một màn như thế chính là vì cho hắn chất nữ xuất khí hắn a? Có mau bệnh. Trác Mộc Phong quả là nhanh giận điên lên, hận đến thẳng cắn răng. Qua thật lâu mới lắng lại hạ lửa giận, nhưng trong lòng âm thầm thề, hôm nay bút chứng này không phải muốn đòi lại không thể. Hắn nghiêm mặt xé mở thư tín, đã thấy trên thư viết một hàng chữ: đối các phái tùy cơ ứng biến, ký tên là Đông Phương Thường Thắng, còn đắp lên hắn đặc thù ấm giám. Có thể khẳng định Đông Phương Kính Đình không có lá gan này giả tạo thư tín, nếu không rất dễ dàng vạch trần. Nói cách khác, đây là đại trưởng lão ý tứ, để cho mình đối các phái tùy cơ ứng biến, tương đương ngầm cho phép các phái có thể thích hợp gian lận. Trác Mộc Phong hừ hừ, quả nhiên không ra hắn sở liệu, cũng không biết đây là Đông Phương Thường Thắng bản ý, vẫn là bởi vì hắn tiếp nhận áp lực cực lớn, không thể không như thế. Thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 770 võ trụ giá trị tăng vọt, bị người không công đánh một trận. Trác Mộc Phong chịu đựng lòng tràn đầy khó chịu, quay trở về Vu phủ. May mắn hắn thương rất nhẹ, tăng thêm biến thái sức khôi phục, chờ nhìn thấy Vu viện viện lúc đã nhìn không ra. "Ngươi không phải đi Noãn Dương Sơn sao?" Vu viện viện nghi hoặc hỏi. Trác Mộc Phong cười nói, "Đại trưởng lão phân phó xong tự nhiên là trở về." Nghe vậy, Vu viện viện cũng không có suy nghĩ nhiều, lại hỏi hắn đại trưởng lão mắt. Trác Mộc Phong liền đem tin đưa cho nàng. Nhìn Vu viện viện vui vẻ nói, "Còn thật là bị ngươi đoán trúng. Các phái bức bách quá sâu, đã Đông Phương Thường Thắng đều nới lòng miệng, Trác Mộc Phong vậy cũng không cần phải làm tiếp áp nhân." Nào có thể đoán được, Trác Mộc Phong lại lắc đầu, "Không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, bốn đạo tử tù căn bản là không có cách cung ứng đỉnh cấp thế lực, còn nữa, ta còn cần tìm một chút các phái miệng phong, xem rốt cuộc người nào cùng Đông Phương thế gia có dính dấp. Chỉ có thể tận lực cho những người kia thuận tiện, nếu là cùng Đông Phương thế gia không có liên quan, vậy cũng chỉ có thể không có ý tứ." Trở về trên đường, Trác Mộc Phong liền đã hiểu rõ, nếu giúp các phái gian lận là Đông Phương Thường Thắng bản ý, đối phương sớm nên nói cho hắn biết, sẽ không chờ tới bây giờ. Duy nhất giải thích chính là Đông Phương Thường Thắng gặp đến từ ngoại bộ áp lực, không thể không như thế. Nghĩ đến càng sâu một chút, vậy có thể nói rõ Đông Phương thế gia bên trong tất nhiên có rất nhiều trận doanh, tự mình cùng đỉnh cấp thế lực tiếp xúc. Cố lực lượng này lớn đến liền Đông Phương Thường Thắng đều không thể không kiêng kỵ. Ngay tại Trác Mộc Phong nhận được mệnh lệnh ngày hôm sau, các phái lần nữa đến nhà. Đạo ma chi trùng tồn tại, khiến Trác Mộc Phong có thể rất tỉ mỉ quan sát đến các phái cao thủ phản ứng. Cái kia chút phía sau có người, tất nhiên càng thêm thong dong bình tĩnh. Phía sau không ai, hơn phân nửa là nghe nói môn phái khác tới, lo lắng phía dưới không thể không đến. Một vòng lại một vòng nói chuyện với nhau qua đi, Trác Mộc Phong cơ bản có mơ hồ phán đoán hắn thái độ vậy phát sinh vi diệu chuyển biến. Không còn cố chấp tại yêu cầu ngũ tinh võ học, nhưng trừ cách đó ra võ học, các phái nhất định phải cho hắn sao chép một phần. Đại bộ phận môn phái đương nhiên vẫn là không đáp ứng. Song phương một phen rằng co cãi cọ, cuối cùng Trác Mộc Phong lùi lại mà cầu việc khác. Thanh yêu cầu xuống đến tam tinh võ học, tình xưng đây là ranh giới cuối cùng. Nếu không không bàn nữa. Một chút môn phái kỳ thật còn muốn cường ngạnh xuống dưới, nhưng phụ trách đàm phán cao thủ vậy không phải người ngu, biết rõ biểu hiện được quá rõ ràng, cực dễ dàng bại lộ. Đến lúc đó thậm chí hội liên lụy cùng bọn hắn tiếp xúc Đông Phương thế gia trưởng lão. Chỉ nói muốn trở về thương nghị, Trác Mộc Phong nói, ta còn có một cách điều kiện chờ lần này diệt Thiên Khôi quân. Các ngươi cần muốn giúp ta cùng một chỗ diệt trừ Hắc Giả Sơn Trang. Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các chớ nóng vội cử tuyệt. Lần này chấp nhận, ta cố nhiên có thể giúp các ngươi gian lận. Nhưng các ngươi cũng đừng hòng một người đều không ra. Cái này không thực tế. Ta trong tay vậy không có nhiều như vậy tử tù. Cũng nên hao tổn một ít nhân thủ. Nhưng chỉ cần diệt trở lên ba nhà, thêm ra nhân thủ, các ngươi các phái liền có thể dư điểm, tương đương ở một mức độ nào đó đền bù thực lực. Lại thay ta Tam Giang Minh báo thù chính là lợi người lợi mình. Suy nghĩ thật kỹ một cách đi. Đối Hắc Giả Sơn Trang ba nhà ra tay, Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không chờ đến lần này sự tình kết thúc về sau. Hắn không có tốt như vậy kiên nhẫn, nhưng không nói như vậy. Các phái lo lắng thời khắc thế này đồng thủ, cùng thánh địa chiêu mộ lệnh không gặp nhau, hội làm tức giận thánh địa, khẳng định sẽ không đáp ứng. Các phái cao thủ nghe được lời nói này về sau, đều là sắc mặt đại biến. Thật sâu nhìn Trác Mộc Phong một chút, nhanh chóng nhanh rời đi. Đào ra chỗ trạch viện, đáp ứng hắn. Đào Bạch Bạch chỉ cân nhắc một lát, lập tức làm quyết định. Một bên Đào Bách Đại Trần chờ nói, gia chủ, các phái chỉ có thể phân đến bộ phận tử tù, nhưng Tam Giang Minh tất nhiên là một viên không tổn hại. Lần này bọn hắn đến lợi nhiều nhất, như chờ Thiên Khôi quân bị diệt về sau, còn thay bọn hắn diệt trừ Hắc Giả Sơn Trang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các, toàn bộ Đông Chu phương Bắc, chỉ sợ không có thế lực có thể ngăn được Tam Giang Minh. Cứ thế mãi lời nói cái khác Đào gia trưởng lão vậy biểu thị lo lắng, không muốn nhìn Tam Giang Minh như vậy làm lớn. Đào Bạch Bạch nhìn ngoài cửa sổ, lại cười nói, Tam Giang Minh làm lớn, đã là kết cuộc đã định. Chúng ta gì đắng uổng làm tiểu nhân, coi như lần này chúng ta không xuất thủ, bằng Trác Mộc Phong kẻ này tiềm lực, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, Hắc Giả Sơn Trang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các vậy khó thoát hủy diệt hạ tràng đã như vậy. Chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền, vứt điểm chỗ tốt. Còn nữa, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, các ngươi không có phát hiện Trác Mộc Phong quang mang quá chói mắt sao? Ta không có kinh lịch qua Đồ Tuyệt Thành thời đại, ta chỉ biết là tại mấy trăm năm nay ở giữa, trong giang hồ chưa hề xuất hiện qua nhân vật như vậy. Lần này tâm hắn cơ thủ đoạn toàn bộ bại lộ tại 12 thánh địa trước mặt. Ha ha. Chờ ba phái vừa diệt, giang hồ đều đem trở nên khiếp sợ, đến lúc đó hắn cùng Tam Giang Minh tất định là thiên hạ chú mục. Chính là ta Đào ra dấu tài thời cơ tốt, cứ sao mà không làm lại không phương để cho chúng ta nhìn xem. Hắn Trác Mộc Phong đến tột cùng là một viên sao băng, chớp mắt là qua, vẫn là một vành mặt trời. Ánh sáng nhân gian Đào Bạch Bạch đậu xanh trong mắt nhỏ, mãnh liệt địa tránh qua một vòng sáng chói tinh mang. Gương mặt mập kia, vậy cũng không còn người trước hòa ái chất phác diệu quá, thay gia chủ liền là gia chủ. Quả nhiên lợi hại, ha ha ha. Từ xưa sớm thông minh người, phần lớn không có kết cục tốt. Cho dù là Đồ Tuyệt Thành, cũng là võ công đại thành lúc vừa rồi dương danh thiên hạ, khiến cho lúc trước ma môn không kịp ngăn chặn cái kia Trác Mộc Phong quá kiêu căng. Nhất định không lâu được. Một đám trưởng lão đều bị Đào Bạch Bạch phân tích nói đến tâm phục khẩu phục, vui vẻ đồng ý hắn quyết định. Cùng lúc đó, các phái khác vậy tại khẩn cấp mật nghị, có lâm vào cãi vã kịch liệt, có rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Nhưng cuối cùng, đều không ngoại lệ đồng ý Trác Mộc Phong điều kiện. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đỉnh cấp thế lực đều may mắn đạt được Trác Mộc Phong chiếu cố. Một chút rõ ràng phía sau không người, Trác Mộc Phong lực bất tòng tâm. Dù sao tử tù nhân số có hạn, hắn vậy không có khả năng làm cho cả Đông Chu 32 đạo tử tù toàn bộ tập trung lại. Mà giống Huyền Tông, Tử Hoa Thành hàng ngũ, Trác Mộc Phong ép căn gặp cũng không thấy. Nếu không phải điều kiện còn chưa thành thục, vậy hội làm cho người kiêng kỵ. Hắn thậm chí muốn thanh hai nhà này một khối diệt. Về phần Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo, tương đối đặc thù. Trác Mộc Phong từ đầu đến cuối không có nhắc tới điều kiện gì. Chủ động nguyện ý cho hai nhà cung cấp cùng thế lực khác ngang nhau trợ giúp. Đổi lấy hai nhà vô hạn cảm kích. Phanh Tả Nghiễm Thăng một cước đá nát trước mắt bàn đá. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói là. Bây giờ đào ra. Hảo Miếu Viện. Ngọc Hoàn Lâu nhóm thế lực. Đã không còn đi Vu Phủ Huyền Tông đại trưởng lão sắc mặt âm trầm gật đầu thế lực khác còn tại bận tíu tít. Cái này chín đại thế lực lại lập tức an tính. Lớn nhất khả năng chính là bọn hắn cùng Trác Mộc Phong đã đạt thành hiệp nghị. Nhưng bọn hắn Huyền Tông đâu? Thế mà liền Trác Mộc Phong mặt đều không có gặp. Đáng chết tiểu tạp chủng Tạ Nghiễm Thăng hắc hắc cười gằn lên. Thần sắc thập phần đáng sợ. Huyền Tông đại trưởng lão truyền âm nói. Tông chủ, cái kia chó con thập phần phách lối. Ta nhìn tương lai hắn hội gây bất lợi cho Huyền Tông. Muốn hay không sớm làm liên hợp Tử Hoa Thành. Thuận tiện tìm tới Hắc Giả Sơn Trang. Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các. Năm nhà liên hợp lại. Tìm cơ hội ra tay lời này lệnh Tạ Nghiễm Thăng thập phần tâm động. Chỉ dựa vào Huyền Tông. Hắn còn thật không có ngọn nguồn nhưng nghĩ lại. Bây giờ ngay tại Noãn Dương Sơn dưới chân. Chớ nói chưa chắc có cơ hội. Cho dù có. Chỉ sợ vậy hội chọc giận Đông Phương Thường Thắng. Chưa chắc là chuyện tốt. Cân nhắc một lát. Tạ Nghiễm Thăng lắc đầu nói. Không vội. Chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Đi. Đi trước tìm Ngũ Tư Kiệt. Hắn còn hồn nhiên không biết. Đúng là mình giờ phút này do dự cùng sợ hãi. Ngược lại cứu mình cùng Huyền Tông một lần. Vu Phủ Hậu Hoa Viên. Trác Mộc Phong nhanh chóng lật xem các phái đưa tới bí tịch. Đều là lâm thời sao chép. Chất thành mấy cái dương lớn trong mắt hắn. Cái này nhưng toàn là sống sờ sờ võ trụ giá trị. Bỏ ra ước chừng một canh giờ. Trác Mộc Phong đem tất cả bí tịch xem hết. Tâm thần tiến vào quyền võ không gian. Phát hiện võ trụ giá trị đạt đến kinh người 937.650 điểm. Khoảng cách 1 triệu đại quan. Chỉ còn 70.000 điểm không đến Trác Mộc Phong cực kỳ mong đợi. Khi võ trụ giá trị đột phá 1 triệu lúc. Không biết có thể hay không mở ra lục tinh võ học. Vạn nhất thành công lời nói. Bị toàn bộ thiên hạ coi là cấm kỵ. Chỉ có Ma Kha giáo cùng Bảo Duyên tự mới có được hoàn chỉnh lục tinh võ học. Với hắn mà nói. Chỉ sợ là nhiều hoặc ít vấn đề mà lấy Trác Mộc Phong tâm tính. Cũng nhìn không được một trận cảm xúc bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào. Ui, nghĩ gì thế? Vui vẻ như vậy nhìn xem trưởng phu vui hỏng biểu lộ. Vu Viện Viện không còn gì để nói. Tên bại hoại này có đôi khi nhìn ngây ngốc. Cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy thủ đoạn. Các phái đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay nhìn xem trên mặt đất mấy cái dương bí tịch. Có 5 phái đưa tới tam tinh cùng với phía dưới bí tịch. Có 4 phái liền tứ tinh võ học đều đưa tới cái này tại quá khứ. Vu Viện Viện liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng trong ánh mắt. Vô ý thức mang tới sùng bái cảm xúc trong miệng giả vờ giận nói. Cả ngày ngốc hề hề. Còn không mau sắp xếp người tới. Thanh những bí tịch này mang lên mặt trúc bang đi. Người ta tự mình hộ tống. Trác Mộc Phong ngẩn người, nói ra, vẫn là chờ Tam Giang Minh sao chép một phần A. Vu Viện Viện trong lòng ngọt ngào. Biểu lộ càng ôn nhu. Nhưng ngữ khí kiên quyết nói. Không được. Cái này là nhà chúng ta đồ vật. Là ngươi cực nhọc đắng đắng lấy được. Há có thể cho người khác chớ nói cha cùng mẹ sẽ không cần. Ta càng sẽ không đồng ý Tam Giang Minh xảy ra chuyện muốn giúp là một chuyện. Nhưng bình thường lợi ích chia cắt là một chuyện khác. Vu Viện Viện rất rõ ràng trong đó khác nhau. Loại sự tình này nhất định phải ngay từ đầu liền giới định tốt. Không phải về sau rất dễ dàng náo mâu thuẫn. Gặp nàng không thể nghi ngờ. Nghĩ đến Tam Giang Minh vậy không thiếu những bí tịch này. Trác Mộc Phong liền không quan trọng gật gật đầu. Miệng nói. Bí tịch trước thả nơi này đi. Chờ ngày mai lại cho. Vì sao á nữ nhân ra nhà không cần lắm miệng. Ta tự có đạo lý. Trác đại quan nhân rất kiên cường nói đổi lấy Vu Viện Viện một cách bạc nhãn. Đêm khuya, Vu phủ trong thư phòng. Mộc Phong nhưng đánh giá ra cách nào thế lực tiếp xúc Đông Phương thế gia người Vu Quan Đình hỏi. Chắc Mộc Phong lắc đầu. Rất khó nói. Cái kia chút đưa tứ tinh bí tịch. Chưa hẳn chính là không có lực lượng. Rất có thể là che giấu tai mắt người. Không tặng tứ tinh bí tịch. Có lẽ chỉ là không nỡ ta không tốt tiếp tục bước xuống dưới. Có việc. Không biết so biết muốn tốt. Lời này vừa nói ra. Ở đây Tam Giang Minh các đại lão. Đều là hai mắt sáng rõ. Nhìn qua Ngọc Thủ Lâm Phong Trác Mộc Phong. Đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đến tán thưởng hắn. Mạnh Cửu Tiêu ha ha cười to. Mộc Phong. Theo ngươi kế hoạch. Tối nay giờ tí liền muốn đối Hắc Giả Sơn Trang ba nhà động thủ a may mắn ngươi cơ cảnh. Hắc hắc. Ngươi tuyệt đối đoán không được. Chúng ta người phát hiện. Hắc Giả Sơn Trang thế mà phái người đang giám thị mặt Trúc Bang lời nói bên trong mang theo nồng đậm sát khí. Đám người đương nhiên biết ý vị này cái gì, từng cái biểu lộ thập phần lạnh lẽo. Dính đến chính sự. Thân là người đứng đầu một Minh Vu Quan Đình vậy khôi phục nghiêm túc biểu lộ. Trầm giọng nói. Không cần nói nhảm tất nhiều lời. Chúng ta bố trí một cách cụ thể hành động cùng một thời gian. Chín đại đỉnh cấp thế lực vậy thu được Trác Mộc Phong tin tức. Nói Đông Phương Thường Thắng ra lệnh. Để bọn hắn ngay tại tối nay tiến đánh Hắc Giả Sơn Trang. Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa Các. Chín đại phái phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin mở cái gì nói đùa. 12 thánh địa đang tại chiêu mộ cao thủ. Thời khắc thế này làm sao có thể hạ loại này quyết định huống hồ cho dù có mệnh lệnh. Tại sao phải thông qua Trác Mộc Phong. Mà không trực tiếp truyền cho bọn hắn nhưng Trác Mộc Phong ngôn từ chuẩn xác. Với lại trái lại nghĩ. Tiểu tử này coi như ăn hùng tâm báo tử đảm. Cũng không dám giả truyền đại trưởng lão mệnh lệnh mới đúng. Chín đại phái cẩn thận lý do. Sai người đến hỏi thăm nguyên nhân. Trực tiếp bị Trác Mộc Phong mắng trở về. Hắn chỉ có một câu. Đại trưởng lão làm sự tình. Còn cần hướng các ngươi giải thích ta chính là chiêu mộ người phụ trách. Trong lúc đó tất cả mệnh lệnh. Đương nhiên từ ta truyền đạt cái này lẽ thẳng khí hùng. Khí thế hùng hổ hỏi lại. Ngược lại để chín đại phái lâm vào càng sâu kinh nghi bên trong. Hẳn là tiểu tử này nói là thật đào bạch bạch. Yến cô hồng bọn người vẫn không yên lòng. Lại phái người đi Noãn Dương Sơn Đông Phương thế ra nơi đóng quân. Còn không có nhận gần. Trực tiếp để cho người ta cho đánh đi ra. Đỉnh cấp thế lực trong giang hồ địa vị hiển hách. Nhưng ở trong mắt Đông Phương thế ra căn bản tính không được cái gì. Không có cách nào phân rõ thật giả. Trác Mộc Phong bên kia lại thúc phải gấp. Chín đại phái vô cùng xoắn xuýt. Trác Mộc Phong lại khiến người ta đi truyền lời. Nói ra. Ra lệnh cho ta đã cho đến. Có nghe hay không là các ngươi sự tình. Vạn nhất sai qua tối nay. Lầm đại trưởng lão đại sự. Bị cho rằng thông ma. Trách nhiệm tự phủ cái gì. Thông ma cái này cùng ma môn lại có quan hệ gì. Chẳng lẽ ba phái cùng ma môn có quan hệ. Chín đại phái như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn bị Trác Mộc Phong quấn choáng đào bạch bạch bọn người trong đêm nghỉ sự. Trải qua cân nhắc cân nhắc. Cuối cùng cắn răng một cái. Chỉ phải tin tưởng Trác Mộc Phong lời nói. Tiểu tử kia mặc dù âm hiểm xảo trá. Nhưng không đến mức cầm loại sự tình này. Lẫn lừa bọn hắn trừ phi không muốn sống nữa. Thiếu hiệp mời khai ăn 78 chương 771 tam đại phái hủy diệt lạnh lẽo đêm khuya. Tinh quang ảm đạm. Trong không khí mang theo mùa thu điểm điểm ý lạnh bởi vì số lớn bách tính rời đi. Đến nay còn chưa trở về. Dẫn đến ngày xưa phồn hoa thành lớn. Vừa mới vào đêm liền trở nên hết sức tĩnh mịch. Đại bộ phận đường phố một mảnh đen kịt, ngẫu có thể nhìn thấy trong thành mấy khối khu vực lóe đèn đuốc. Nhưng hôm nay rõ ràng có chút không tầm thường. Từng đảo bóng người uyển như u linh. Từ khác nhau đường phố xông ra. Đạp đất im ắng. Bởi vì tốc độ không nhanh. Liên phá tiếng gió đều cực kỳ nhỏ. Chờ xa xa trông thấy một chỗ to lớn phủ đệ lúc. Những người này toàn bộ ngừng lại. Giấu ở một chỗ góc ngõ. Quan sát đến tình huống. Đợi chỉ chốc lát sau. Đối diện góc ngõ bên trái một gian khách sạn lầu 2. Cửa sổ mở ra. Có người dập ra một chiếc đèn lồng đỏ chỗ tối, người dẫn đầu mừng rỡ, đối sau lưng đám người làm thủ thế. Cùng lúc đó, mặt khác mấy con phố ngõ hẻm cũng có khác biệt người nhao nhao đến. Riêng phần mình thấy được treo tại không cùng vị trí đèn lồng đỏ. Như từ trên cao nhìn lại, những người này vừa vặn tướng phủ để tất cả lối ra toàn bộ vây quanh phủ để bốn phía. Đương nhiên vậy có hộ vệ đang đi tuần, tùy thời chú ý tình huống. Nhưng những hộ vệ này thường thường vừa phát giác được không đúng, liền bị không biết từ nơi nào tức giận kình đánh chúng, bị mất mạng tại chỗ, mà chết người xuất thủ số lượng không ít, võ công vậy cực cao. Cho tới bọn hộ vệ không kịp truyền lại tin tức, nguyên bản treo đèn lồng đỏ địa phương vậy vào lúc này bị người phủ lên trắng đèn lồng. Lên cho ta xông giết ra ngoài mai phục tại các con phố ngõ hẻm người. Không hẹn mà cùng bay lượn mà ra. Còn giữa không trung, từng cái bạo phát ra xúc thế đã lâu lực lượng, cùng với tiếng la giết, trong chốc lát kinh phá đêm dài. Một cỗ cường đại tuyệt luân khí thế giao hội cùng một chỗ, hóa thành ngũ quang thập sắc cầu vồng, nhao nhao rơi xuống tại phủ đệ đầu tường. Lại xinh xinh đem to lớn phủ đệ đều cho bao phủ lại khí tức giao cảm phía dưới. Dù là một con ruồi đều mơ tưởng tùy tiện bay ra ngoài. Ngoại trừ cách này chút thực lực người mạnh nhất, cũng có từng đạo bóng người rơi vào đầu tường, ngăn ở cửa sân, thậm chí cả trọng yếu đường tắt miệng, tạo thành từng đạo nghiêm mật phòng tuyến. Các chấp binh khí uyển như thùng sắt không thể phá vỡ. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, phủ đệ liền bị tầng tầng vây quanh. Đợi đến người bên trong nghe được động tĩnh xông ra khỏi cửa phòng, liền thấy bốn phía đứng đầy một vòng lít nha lít nhít bóng người. Từng cái khí thế bức người nồng đậm, sát khí tràn ngập bóng đêm, lệnh trong phủ đệ hư không đều ngưng động. Rất nhiều người ngực kiềm chế, gần như không thể hô hấp. Làm trang chủ, Nhạc Siêu phản ứng là nhanh nhất. Trước tiên liền cướp đến trên nóc nhà, tả hữu tứ phương. Hắn nhìn thấy từng chương quen thuộc mặt. Có Xuân Thu Minh chủ Đinh Dương, Yên Vũ Lâu chủ Chu Khả Tính, bang chủ Cách Bang Lộ Bách Minh, cùng ba phái tất cả trưởng lão, đệ tử chờ một chút chỉ là thiên tinh bảng cao thủ cấp bậc, liền nhiều đến 10 người. Địa linh bảng cao thủ cấp bậc càng là vượt qua 30 người. Khác có rất nhiều thân thủ qua người hạng người nhìn chằm chằm. Đối mặt tam đại đỉnh cấp thế lực liên hợp, Nhạc Siêu mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Tâm hắn thẳng chìm xuống dưới, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại một chút hy vọng. Cường gạt ra một vòng cứng ngắc đến cực điểm dáng tươi cười, hỏi: Đinh huynh, Đường huynh, Chu lâu chủ, không biết chuyện gì lại làm phiền các ngươi đêm khuya đại giá quang lâm? Nếu là sớm thông chi lời nói, tiểu đệ tất nhiên chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon, khoản đối đãi các ngươi. Lộ Bách Minh trêu tức lắc đầu cười nói, nếu là sớm thông chi, ngươi Nhạc trang chủ chỉ sợ liền chạy. Nhạc Siêu không cười được, Đường huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Nhạc mố tự nhận không có có đắc tội qua các ngươi, hẳn là chúng ta ở giữa có cái gì hiểu lầm. Lộ Bách Minh, có hiểu lầm là người khác, không phải chúng ta. Nhạc Siêu, áp giả áp báo, chính ngươi làm qua cái gì, đắc tội cái nào đại nhân vật, mình không có số sao? Nhạc Siêu nghe được một mặt không biết mùi vị, chính đời hỏi thăm, Lộ Bách Minh lại không cho hắn cơ hội. Trong tay côn sắt giơ cao, giống như là một cái tín hiệu. Cách bang trưởng lão cùng những cao thủ đồng thời hô lên một tiếng giết, vọt thẳng hướng về phía còn tại quan sát Hắc Dạ Sơn Trang đám người. Cái sau đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vội vàng vung vẩy binh khí ngăn cản, song phương trong nháy mắt đánh làm một đoàn. Đinh Dương cùng Chu Khả Tính cũng tại lúc này hạ thông suốt mệnh lệnh, có Xuân Thu Minh cùng Yên Vũ Lâu gia nhập. Đối mặt ba phái không chút khách khí địa vây giết, Hắc Dạ Sơn Trang rất nhanh binh bại như núi đổ. Không ít cao thủ cùng đệ tử tại chỗ bị chặt lật trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Siêu cũng không tiếp tục báo bất cứ hy vọng nào. Một trái tim như rơi vào hầm băng, hét lớn: Vì sao á? Các ngươi vì sao á làm như thế? Đinh Dương thở dài: Nhạc huynh, lời đã nói đến rất rõ ràng, chúng ta người trong giang hồ không phải giết người, liền là bị giết, cam chịu số phận đi. Nhạc Siêu từ trước đến nay lấy khôn khéo chứ danh, ba phái sẽ không vô duyên vô cớ tập sát Hắc Giả Sơn Trang, tất là có người xúi dục. Suy nghĩ một vòng, Tam Giang Minh ba chữ nhảy vào trong đầu. Hắn cơ hồ một cách lảo đảo từ nóc nhà té xuống, đỏ hồng mắt ngửa mặt lên trời quát ầm lên. Có phải hay không Tam Giang Minh? Có phải hay không Trác Mộc Phong đầu kia chó con âm thầm quấy phá Lộ Bách Minh? Đinh Dương cùng Chu Khả Tính đều là âm thầm lắc đầu. Đột nhiên có chút đáng thương đối phương. Chết đều phải chết. Lại còn không biết chết tại trong tay ai. Chính nghĩ như vậy, Nhạc Siêu thân thể đột nhiên tràn ra từng đoàn hắc vụ. Hắc vụ khuyết tán đến bốn phía. Nhạc Siêu người vậy biến mất tại nóc nhà. Chẳng biết đi đâu. Chính là Hắc Giả Sơn Trang ngũ tinh tuyệt học. Có thể xưng dù gì nhất đêm tối, nếu là đổi thành cách khác đỉnh cấp thế lực khôi thủ, thật đúng là khả năng bị Nhạc Siêu đào thoát. Nhưng các phái hành động trước đó đã sớm đã làm chu đáo chặt chẽ bố trí. Thậm chí phần lớn người cũng không biết tối nay muốn tiến đánh Hắc Giả Sơn Trang, vì liền là phòng ngừa tin tức để lộ. Chỉ gặp Chu Khả Tính khuôn mặt đạm mạc, lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay đối bốn phía liên tục đập, lụa mật mưa bụi sen lẫn quấn quanh, lốp bốp đánh lấy phương viên mấy chục trượng hư không, tựa như mưa to liên miên. Một đoàn hắc vụ giữa không trung hiện hình, bộc lộ ra Nhạc Siêu khuôn mặt dữ tợn. Yên Vũ lâu ngũ tinh tuyệt học, mưa bụi trường xuân công, vừa lúc khắc chế đêm tối. Lăn nguy cơ phía dưới, Nhạc Siêu trước đó chưa từng có hung hãn, công lực sách đến cực hạn. Tại bốn phía hắc vụ khỏa trói, từ mưa bụi trong khe hở xuyên tới xuyên lui, song trưởng trùng điệp đánh ra, thanh không phía trước một mảng lớn khí kình, vì chính mình tranh thủ chạy trốn cơ hội. Một cỗ lục mang từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua phát ra suy suy đâm tới âm thanh. Cỗ này lục mang phảng phất từ vô số bén nhọn châm nhỏ tạo thành, sắc bén vô cùng, tốc độ cực nhanh, lập tức điền vào mưa bụi trống chỗ. Nhạc Siêu thấy thế, không thể không lâm thời thay đổi tuyến đường, bởi vậy làm trễ nải trong chốc lát. Nhưng cao thủ tranh chấp, mảy may chênh lệch đều có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Lần trì hoãn này, ngoại trừ hai bên trái phải Chu Khả Tính cùng Đinh Dương bên ngoài, hậu phương Lộ Bách Minh vậy đuổi theo hai tay của hắn giơ cao trường côn, mãnh lực vung lên, côn sắt điên cuồng rung động, vô số côn ảnh từ côn trên thân bị rũ ra, lấy hung áp điên cuồng chi thế đánh úp về phía Nhạc Siêu phía sau lưng. Một tiếng hét lên, Nhạc Siêu hướng phía bên phải phóng đi được tuyển chọn Đinh Dương một trận nổi nóng. Cảm giác bị khinh thị, quyền trưởng đều xuất hiện, đạo đạo châm nhỏ lục mang sen lẫn sai trồng, phủ kín hư không. Song phương thực lực chênh lệch không nhiều, mặc dù Nhạc Siêu dốc hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào ngay đầu tiên phá vây. Chu Khả Tính cùng Lộ Bách Minh lại lần nữa theo vào, song song xuất thủ, thả Nhạc Mỗ một con đường sống. Nhạc Mỗ sau này tất có hậu báo, trốn chạy không có kết quả, ngược lại bị ba người khí kình đánh trúng miệng phun máu tươi. Nhạc Siêu tuyệt vọng, gần như cầu khẩn địa hô. Đinh Dương ba người cũng không trả lời. Hôm nay ba phái công sát Hắc Giả Sơn Trang, song phương nhất định kết tử thù, thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn. Lấy ba người kinh nghiệm lại thế nào sẽ làm lần lượt bị đánh lui. Nhạc Siêu toàn thân máu tươi, mặt mũi tràn đầy oán độc, biết mình khó thoát khỏi cái chết, thề cười thảm nói: hôm nay ta rơi vào kết quả như vậy, ngày sau các ngươi vậy trốn không thoát. Ha ha ha, một đám ngu xuẩn, các ngươi sớm muộn sẽ bị Trác tiểu cẩu đùa chơi chết, lão tử tại địa ngục chờ các ngươi. Ồn ào nhìn chuẩn cơ hội, Lộ Bách Minh một gậy đập trúng Nhạc Siêu xương sống. Một trận như giang đậu thanh âm bên trong, một cỗ huyết tiến từ Nhạc Siêu trong cơ thể xông ra, nổi bật lên hắn tựa như một túi hình người máu bao. Huyết vụ đầy trời vung vãi chờ rơi trên mặt đất, toàn thân xương cốt cũng sụp đổ, trở thành một vũng máu bùn. đường đường Hắc Dạ Sơn Trang chi chủ, từng khinh thường giang hồ nhất phương kiêu hùng, lại rơi vào kết quả như vậy. Sợ đến Hắc Dạ Sơn Trang còn tại ngoan cố chống lại những người may mắn còn sống sót, sắc mặt xám ngoét, hồn phi phách tán. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Lão phu đầu hàng Hắc Dạ Sơn Trang nhị trưởng lão Thân Tông Trì quát to một tiếng, tựa hồ là dọa cho sợ rồi hắn, thật đúng là không phải chứ. Mặc dù Trác Mộc Phong nói cho qua hắn kế hoạch, nhưng vừa rồi tình thế mạo hiểm gì thường, với lại ba phái cũng không biết hắn là Trác Mộc Phong người, ra tay cũng không hồi lưu tình chống đỡ đến bây giờ. Thân Tông Trì tự giác xứng đáng được Hắc Dạ Sơn Trang. Hắn đầu hàng, lệnh Hắc Dạ Sơn Trang vốn là suy bại khí thế lại bị thương nặng, rất nhiều cao thủ cùng đệ tử vậy học theo, giơ hai tay đầu hàng. Hắc Dạ Sơn Trang đại trưởng lão không khỏi giận dữ hét: Thân Tông Trì, ngươi cái này tham sống sợ chết thằng hoạn. Thân Tông Trì cũng không quản hắn, chỉ là hướng về phía ba phái khôi thủ lộ ra cầu xin dáng tươi cười: Ba vị, còn xin tha lão phu một mạng, lão phu nguyện vì ba vị ra sức châu ngựa. Chu Khả Tính lộ ra vẻ chán ghét, Lộ Bách Minh hừ hừ, Đinh Dương lại không thèm để ý, lập tức cười nói: Tốt, thân trưởng lão nếu không chê, chờ ngươi chứng minh mình cùng ma môn không quan hệ, liền gia nhập ta Xuân Thu Minh như thế nào? Căn cứ Trác Mộc Phong thuyết pháp, đại trưởng lão chỉ cần bọn hắn diệt đi ba phái thủ lĩnh cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, còn lại người chỉ cần chứng minh trong sạch về sau, liền có thể từ chín phái dưa điểm, xem như cho bọn hắn khen thưởng. Cái này Thân Tông Trì không thể trọng dụng, nhưng võ công bày ở nơi đó, tính cách đầu người cũng là tốt. Đinh Dương vừa mới dứt lời, Thân Tông Trì đã liên tục không ngừng nói: Thuộc hạ bái kiến minh chủ. Khá lắm, đã thanh mình đưa về Xuân Thu Minh. Cái này vô sỉ cử động, Thanh Hắc Giả Sơn Trang một chút tử trung tức giận đến quá sức, lấy đại trưởng lão cầm đầu, hận không thể lập tức xóc xương lóc thịt hắn. Đáng tiếc bọn hắn tự thân khó bảo đảm, bởi vì chết không nhượng bộ, cuối cùng bị ba phái trưởng lão lần lượt vây giết đến chết. Còn lại người mặc dù không giống Thân Tông Trì như vậy rõ ràng, nhưng mắt thấy vô vọng, vậy đều nhất nhất đầu hàng, từ không nói thêm. Bên này đại hoạch toàn thắng, mặt khác hai bên cũng không ngoại lệ. Phùng Ngọc Lâu bị Vu Quan Đình, Đào Bạch Bạch, Dương Cô liên thủ với Khâu Thanh Thành đánh giết, đã chết không chút huyền niệm. Tứ Phương Minh lấy đại trưởng lão Vệ Hoàng cầm đầu, đem người đầu hàng. Diệu Hoa các thực lực so Hắc Dạ Sơn Trang cùng Tứ Phương Minh còn không bằng. Mưu Nhai bị Yến Cô Hồng, Ngọc Hoàn Lâu đại trưởng lão, Miêu Không Quần ba người đánh chết. Những người còn lại cũng gắt gao hằng hằng. Trong vòng một đêm, đã từng hùng cứ Đông Chu giang hồ tam đại đỉnh cấp thế lực, nó chủ yếu hạch tâm đều bị diệt, lưu thủ tại tổng bộ người không thành tài được, bại vong cũng là sớm muộn sự tình. Đến tận đây, cơ hồ nhưng tuyên cáo tam đại đỉnh cấp thế lực hủy diệt. Bởi vì trận này tập sát quá mức đột nhiên tấn mãnh, cho tới mặt khác một chút đỉnh cấp thế lực nhận được tin tức thời điểm, từ khôi thủ đến trưởng lão, lại đến phổ thông đệ tử, toàn bộ trợn mắt hốc mồm, đơn giản không thể tin. Vu phủ trong hậu hoa viên, theo Ba Long rời đi, Trác Mộc Phong uống cạn cuối cùng một ngụm rượu, mà phía sau sắc lạnh nhạt địa trở về phòng.